Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay có vẻ như là cái phần chat mà hiện trên livestream á. À, hiện rồi, vừa mới nói xong là hiện rồi. Mừng quá các bạn ơi. Lâu lâu là nó cũng bị lỗi một lần. Có nghĩa là mọi người chat ở dưới nhưng mà nó không hiện lên video. Nhưng mà giờ nó đã hiện rồi. Cứ tưởng là bị lỗi. Hai, chào bạn Lý Độc Hành nha. Hôm nay bạn Lý Độc Hành vào sớm. Hai, chào Hoài Sơn nha. Chào Phạm Xuân. Hai, chào Khóa Trần. Chào Duy Ngô nha. Chào Đức Long. Hai, Thành Phát. Chào Trọng Nghĩa nha. Hai, chào chào bạn Trương Hàn. Hai, chào Lâm Dương nha. Chào Công Bằng. Chào Mac Pro. Lâu quá không gặp Mac Pro ơi. Ok. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với quyển sách Năng Lượng của tác giả Richard Rohr. Và hôm nay chúng ta đến với hai chương tiếp theo của quyển sách này. Ở livestream trước thì chúng ta đã đọc hết phần 2 của quyển sách này ha. Và bây giờ chúng ta qua tới phần 3. Thì phần 3 chúng ta chỉ còn 6 chương nữa là kết thúc quyển sách này ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đọc hai chương của phần 3. Đó là Quà Tặng Của Chúa. Nghe tên hấp dẫn quá. Mà sách này là về năng lượng nha, mà không liên quan gì tới tôn giáo đó. Và chương tiếp theo là Thợ Hàng Một Tay. Ok, check comment cái nữa rồi mình vào đọc luôn. Chào Quang Phú nha, chào Đặng Duy, chào Tĩnh Tâm, chào Tĩnh Tâm nha, chào Minh Thảo. Ok, chúng ta đến với chương số 15, Quà Tặng Của Chúa. Hôm trước thì có coi sơ qua cái chương này thì nó không dính dáng tới tôn giáo nha. Đây là về quá trình hình thành của xe hơi, xe ô tô các bạn. Ok, Quốc Bảo hỏi là các cô phát triển cái hình thức kinh doanh BOD lâu chưa? Lâu lắm rồi Quốc Bảo ơi, chắc cũng phải 10 năm rồi đó. Ok, phát triển từ cái hồi người ta chưa biết BOD là cái gì. Hai, chào anh Tuấn nha. Ok, chương số 15, Quà Tặng Của Chúa. Henry Ford đã làm việc cho Thomas Edison trước khi ông lắp ráp chiếc ô tô đầu tiên của mình. Năm 1891, chàng trai Ford 28 tuổi đã cùng vợ là Clara chuyển từ khu trang trại bang Michigan, nơi mà ông sinh ra, đến thành phố Detroit, nơi mà ông đảm nhận vị trí kỹ sư ca đêm cho công ty chiếu sáng Edison. Nhiệm vụ chính của Ford là duy trì động cơ hơi nước điện cho khu trung tâm Detroit. Với kinh nghiệm từ trang trại và trải qua thời gian học nghề tại một công ty đóng tàu hơi nước cho khu vực Ngũ Đại Hồ, ông đã nắm vững về động cơ hơi nước. Đến năm 1893, công ty chiếu sáng Edison đã thăng chức ông thành kỹ sư trưởng. À, như vậy là Ford hồi xưa làm cho cái công ty được Edison sáng lập ha. Sau khi mà chuyển đến Detroit, Ford bắt đầu tạo chiếc ô tô đầu tiên ở nhà xưởng mà ông đã dựng lên trong một nhà kho bằng gạch ở phía sau ngôi nhà 2 tầng của mình. Ông gọi nó là xe 4 bánh, quadricycle, và nó giống một chiếc xe đạp 4 bánh có động cơ hơn là một chiếc ô tô. Với một động cơ xăng đốt ở trong 4 kỳ. Chà đùng cái là làm 4 kỳ liền hả các bạn. Với một động cơ xăng đốt ở trong 4 kỳ, hai xi lanh công suất 4 mã lực được lắp đặt ở dưới băng ghế sau, bánh lái đều hướng và không có phanh, nó chỉ nặng vỏn vẹn 227 kg. Ông mất 3 năm để thiết lập và lắp đặt nó hoàn toàn bằng tay. Ford ngày ấy đang làm việc trong một thế giới không có các bộ phận ô tô. Một trong những người viết tiểu sử về Ford nói vui: cỗ xe 4 bánh chính thức ra khỏi xưởng, và khi mà mở rộng khung cửa gạch chật hẹp bằng búa tạ vào lúc 2 giờ sáng một ngày mưa tháng 6 năm 1896. Và tiếp tục mình sẽ mở một cái hình scan về cái chiếc ô tô đầu tiên mà ông Ford này sáng tạo ra. Henry Ford tạo dán ở trên chiếc ô tô đầu tiên của mình cỗ xe 4 bánh nặng 227 kg, xuất xưởng vào tháng 6 năm 1896. Động cơ nhỏ dẫn động bánh sau được gắn vào phía sau ghế ngồi. Đó, hồi xưa cái xe ô tô đầu tiên nhìn nó cũng gọn các bạn ha. Mình cứ tưởng tượng là những cái gì mà máy móc đầu tiên nó sẽ to như cả một tòa nhà, giống như cái máy tính đầu tiên vậy đó. Nhưng mà cái xe này thì nó nhìn nó còn nhỏ hơn cái xe ô tô bây giờ ha, rất là gọn. Có chút xíu là động cơ thì được gắn đằng sau, và động cơ nó cũng nhỏ thôi chứ nó cũng không có to ha. Đây là một trong những cái xe ô tô đầu tiên ở trong lịch sử, vào năm 1896. Ford không phải là nhà phát minh duy nhất chạy đua chế tạo xe không ngựa vào những năm 1890. Đây luôn là niềm tin của tôi. Ghi chép của Hiram Percy Maxim, người chế tạo xe ô tô là con trai của người phát minh ra súng máy, rằng tất cả chúng ta bắt đầu phát minh xe chạy bằng động cơ xăng cùng một lúc bởi vì rõ ràng là nền văn minh của chúng ta đã sẵn sàng cho phương tiện cơ khí. Vào năm 1896, chỉ có khoảng 300 ô tô lưu thông ở Mỹ, có thể kể tên như là Phaelon Steam Cart, Lambert Gasoline Buggy, Godfield Scomer Motor Wagon, Elise, Duryea Pioneer, Blackberry Lewis Electric. Nhiều hãng quá các bạn, đâu phải ít đâu. Chỉ có khoảng 300 ô tô lưu thông ở Mỹ. 300 này không biết là 300 loại hay là 300 cái nhãn hàng ha. Này là năm 1896. Cùng cái thời gian của Ford thì có nhiều người cũng chạy đua và tạo ra cái chiếc xe ô tô của riêng mình ha. Mà cái này quá trời hãng luôn các bạn. Không phải là nhiều khi là nhiều hãng hơn bây giờ mà mình biết luôn á. Quá trời luôn. Perry Lewis Electric nè, Columbia Electric, Runabout, Banzan Quadricycle, De La Verge Six Passenger, rồi De La Verge Dos a Dos, Harley Steam, Four Seater, Benton Harbor Autocycle, Riker Electric Tricycle. À, hồi xưa có xe điện nữa các bạn. Những thời năm đầu tiên là người ta đã có xe điện rồi. Ở đây cái tên gọi là Riker Electric Tricycle nè, là xe chạy bằng cái hãng gọi tên là gọi xe điện luôn á, xe điện ba bánh. Hart Runabout. Như tên của chúng ngụ ý, một số là xe điện hoặc là hơi nước. Các xe khác, động cơ đốt trong, được cung cấp nhiên liệu khác nhau như là khí đốt nhân tạo, xăng, cồn, dầu hỏa, chất lỏng cháy hoặc là hỗn hợp nhiên liệu. Loại động cơ nào và nhiên liệu nào sẽ chiếm ưu thế vẫn chưa được xác định. Stanley Steamer là xe bán chạy nhất ở Mỹ vào năm 1898. Hai năm sau, sử gia Rudy Vonti ghi lại, trong số 4.192 chiếc xe được sản xuất tại Mỹ năm 1900, có 1.681 chiếc là xe hơi nước, 1.575 chiếc là xe điện và chỉ có 936 chiếc sử dụng động cơ đốt trong. Động cơ đốt trong là Stirling Engine các bạn. Mình rất là bất ngờ khi mà hồi xưa vào những năm đầu tiên mà người ta chế tạo ra ô tô là người ta đã chế tạo ra xe điện rồi nha. Xe điện là áp dụng cùng lúc với động cơ gọi là xe chạy xăng dầu luôn á. Tự nhiên bây giờ lại quay trở lại làm xe điện là làm cho chúng ta hay tưởng là giống như bây giờ người ta mới nghĩ ra là à, sử dụng điện để chạy xe, nhưng mà thật ra cái thời kỳ đầu của xe bốn bánh là người ta đã dùng xe điện rồi ha. Không chiếc nào trong số các thiết kế đa dạng này có cấu tạo giống với ô tô hiện đại. Động cơ làm mát bằng không khí của họ thường ẩn ở dưới ghế hoặc là treo dưới khung gầm phía sau. Xe ngựa là tiêu chuẩn, Maxim nhớ lại, và bất cứ điều gì khác biệt đều bị dè biểu. Ngay cả khi được ngụy trang, những chiếc xe vẫn làm cho đám ngựa trên đường phố và đường quê giật mình. Connecticut yêu cầu người lái xe cơ giới tấp vào lề đường và dừng động cơ nếu có người lái ngựa đang đến gần giơ tay lên, và tiếp tục chờ đợi cho đến khi cổ xe ngựa đi qua. Tôi chắc chắn rằng trong những ngày đầu, chúng tôi tiêu tốn thời gian trấn an lũ ngựa bằng với thời gian chạy xe. Maxim phàn nàn. Như vậy là hồi xưa là xe ngựa được ưu tiên, ngựa được ưu tiên ha. Bây giờ cũng vậy thôi, đang đi đường mà thấy ngựa cũng dừng lại cho nó đi qua. Động cơ đốt trong phát triển từ động cơ hơi nước. Cả hai đều sử dụng khí nóng giãn nở trong một xi lanh kín để cung cấp năng lượng khí trong một động cơ hơi nước là hơi nước, được tạo ra bên ngoài bằng cách đun nóng nước ở trong nồi hơi và được đưa qua một van vào xi lanh, nơi nó nở ra và đẩy piston kết nối với một thanh truyền chuyển động ở bên ngoài động cơ để quay một cặp bánh xe. Động cơ kéo hơi ban đầu rất nặng, nhưng những động cơ được thiết kế đối với ô tô, đặc biệt là động cơ của anh em nhà Stanley, cặp song sinh sáng tạo đến từ Man, thì rất nhẹ và hiệu quả. Lò hơi trên chiếc Stanley Steamer chỉ nặng 40 kg và động cơ của nó chỉ nặng 16 kg. Những chiếc xe hơi đầu tiên khởi động chậm, cần 10 phút hoặc lâu hơn để tạo ra lượng hơi nước cần thiết. Điều đó đã thay đổi vào cuối thế kỷ với việc bổ sung đèn mồi lửa duy trì hơi nước ở trong các điểm dừng. Xe hơi đời đầu thổi hơi nước hao phí và không khí xe hơi đời đầu thổi hơi nước hao phí và không khí thay vì thu hồi lại. Đòi hỏi phải có điểm dừng mỗi 30 hay 50 km để tiếp nước. Xe hơi có thể sử dụng máng uống công cộng mà các thành phố duy trì cho ngựa của họ. Máng nước cũng rất sẵn ở nông thôn. Những tay lái thích thử thách thấy những cỗ xe hơi rất khó vận hành. Cỗ xe huyền thoại Stanley Steamer được thiết kế với nhiều đồng hồ đo cần thường xuyên kiểm tra, như là Volte mô tả. Mực nước nồi hơi, áp suất hơi nước, áp suất nhiên liệu của bể chính, áp suất nhiên liệu của bể nồi, kính quan sát dầu và mực nước ở trong bể. Riêng khởi động được cần tới 13 van, đòn bẩy, tay cầm và máy bơm. Các hệ thống điều khiển steamer trớ trêu thay, hoạt động đơn giản hơn nhiều so với động cơ đốt trong của nó. Steamer hoàn thiện chỉ có 72 bộ phận chuyển động, bao gồm cả 4 bánh của nó. Hồi xưa khởi động một cái xe cần tới 13 van, đòn bẩy, tay cầm, máy bơm ha. Thời nay chỉ cần lấy chìa khóa bỏ vô vặn nút đề ga cái là lên. Hồi xưa là chắc là phải phải kiểu như là học lái máy bay bây giờ các bạn mới vận hành được một chiếc xe hơi. Mình tưởng tượng nó rất là phức tạp. Động cơ đốt trong so với động cơ hơi nước có thể được khởi động bằng cách quay một tay quay để vận hành các piston và tạo ra tia lửa. Đây là công việc khó khăn, đặc biệt trong thời tiết lạnh. Một lý do nữa khiến cho nhiều phụ nữ thích xe điện. Khi mà động cơ quay, nhiên liệu, xăng hoặc cồn hoặc hỗn hợp cả hai, theo chu kỳ được phun vào xi lanh, nơi đó được nén rồi đánh lửa, cháy lên, nóng lên và giãn nở để đẩy một piston nối với một tay biên. Sau đó một lần nữa, truyền chuyển động ra bên ngoài động cơ để quay cặp bánh xe. Chiếc xe điện đơn giản hơn, một hộp pin, một motor điện và cần gạt hoặc là bàn đạp để điều khiển tốc độ motor. Vấn đề của nó ngoài việc phải sạc thường xuyên và tốn thời gian, giống như là ngày nay, là công suất tương đối thấp. Vì pin nặng, công suất cao hơn phải được đánh đổi với thời lượng pin. Điện là lý tưởng cho việc lái xe ở trong thành phố, sạch sẽ và yên tĩnh, tương đương về mặt cơ học với một con ngựa hay là xe độc mã. Nhưng với ít cơ sở hạ tầng để sạc điện ngoài thành phố, nó không thích hợp cho thú vui lái xe hoặc là du lịch đường dài. Có một người đam mê xe điện từ rất sớm ở Philadelphia, Petro Salem, đã dự đoán điện là vượt trội và sẽ thắng thế xe động cơ đốt trong. So sánh về thiết kế của xe điện, ông nói với khán giả tại Viện Franklin vào năm 1895, với thiết bị lái cực kỳ phức tạp của một cỗ xe chạy bằng xăng, với vô số dây xích, dây đai ròng rọc, đường ống, van và khóa, v.v., thì cần đặt câu hỏi, như vậy có thực tế hay không? Có hợp lý hay không khi cho rằng với rất nhiều phụ tùng có thể hỏng hóc thì chẳng phải không chỗ này cũng chỗ khác sẽ thường xuyên bị hỏng hay sao? Salom lên án ô nhiễm từ động cơ đốt trong, khói mỏng với mùi rất độc hại. Ông đưa ra hình ảnh hàng nghìn cỗ xe như vậy trên đường phố, mỗi chiếc đều thải ra một cột khói nồng nặc như là một sự hy sinh để thay thế cho những con ngựa già. Và xem xét liệu một hệ thống như vậy có lợi ích chung hay là khả năng thích ứng hay không? Bản thân Petro Salom đã cân nhắc câu hỏi đó. Câu trả lời của ông là không. Như vậy là 100 năm trước, hơn 100 năm trước, những cái thời gian đầu, khoảng năm 1900 đi cho dễ nhớ, là người ta đã tạo ra xe. Và không chỉ là xe với động cơ hơi nước, động cơ xăng dầu, động cơ đốt trong, mà cả xe điện nha. Và hồi đó người ta đã nghĩ ra tới cái việc á, là sử dụng xe điện thì ít ô nhiễm hơn là xe xăng dầu rồi. Là những năm đầu mà người ta chế tạo ra xe bốn bánh rồi nha. Tự nhiên bây giờ hơn 100 năm sau chúng ta mới quay ngược trở lại cái thời kỳ đầu mà người ta chế ra xe bốn bánh ha. Động cơ hơi nước và động cơ điện có thể được vận hành trơn tru không, từ không tải đến hết công suất mà không cần hệ thống truyền động. Nhưng để vận hành mà không bị chết máy, các động cơ đốt trong không tải phải có tốc độ ít nhất 900 vòng quay mỗi phút và ở hiệu suất tối đa ở mức 2.000 vòng một phút trở lên. Điều đó có nghĩa là chúng cần hệ thống truyền động hợp số để giảm số vòng quay được chuyển đến bánh xe. Với hệ thống truyền động cũng như là các động cơ phức tạp hơn, chúng đòi hỏi khắt khe hơn và đắt tiền để chế tạo và vận hành hơn các hệ thống khác. Cũng không dễ để học cách phối hợp bộ côn ly hợp và chuyển số trên cái được gọi sau này là tiêu chuẩn truyền động. Lúc đầu Maxim viết, khi mà hộp số lạch cạch thì đó là bằng chứng cho thấy thiết kế của tôi không tốt. Sau này khi mà đủ người nắm vững quy trình lái, đạp côn và sang số cùng một lúc, bất cứ ai quên đạp côn và lạch cạch sang số thì sẽ bị chế nhạo và coi là không đủ năng lực để lái xe. Mỗi loại hệ thống năng lượng xe đều có đại diện tiêu biểu và kẻ ngán đường. Tại sao động cơ đốt trong chiếm ưu thế là một chủ đề mà các sử gia và công nghệ đã tranh luận từ lâu? Hầu hết các tranh cãi đều liên quan đến cơ sở hạ tầng, các hệ thống cần thiết phục vụ cho một công nghệ và hỗ trợ đó. Xe điện chỉ được vận hành trong nội đô vì vùng nông thôn chưa được điện khí hóa, không có trạm sạc. Động cơ hơi nước và đốt trong thường có thể tìm nhiên liệu trong cửa hàng sơn địa phương hoặc là cửa hàng tạp hóa. Một phần vì xăng đã được sử dụng làm chất tẩy rửa và dung môi. Một phần là do nông dân đã sử dụng động cơ xăng để vận hành mọi thứ từ máy giặt cho đến xay ngũ cốc. Ok các bạn ơi, mình có điện thoại mà nãy giờ gọi mấy lần rồi nên mình nghe thử hay nhiều khi có chuyện gấp. Ok, sao các bạn chuyện không gấp mà gọi quá trời gọi luôn. Ok, chí ít thì với một đơn vị sản xuất xe hơi nước, công ty Stanley Motor Carriage ở Newton, Massachusetts, lợi thế đó đã mất vào năm 1914 khi mà dịch bệnh lở mồm long móng chết người trong số các động vật trang trại ở New England bùng phát đã khiến cho các quan chức thú y đóng cửa nhiều máng nước công cộng dọc theo phía đông những con đường nơi mà xe hơi nước hay tiếp nước. Massachusetts vốn đã không có thiện cảm gì với những đám mây hơi nước chúng thải ra, che khuất tầm nhìn của người đánh xe đằng sau, đặc biệt là trong thời tiết lạnh. Để giải quyết vấn đề đó, Stanley đã phát triển thiết bị ngưng mới cho động cơ của mình. Nhưng mà việc kinh doanh đã sụp đổ, thiệt hại là không thể cứu vãn. Đến năm 1914, động cơ đốt trong đã hiện diện ở trên cánh đồng. Stanley và các công ty xe hơi nước khác đã lắp tổng cộng vỏn vẹn 1.000 xe một năm so với tổng số 569.000 xe của các nhà sản xuất ô tô thông thường của Mỹ. Có 1,7 triệu xe cơ giới được đăng ký tại Mỹ vào năm 1914 so với mốc 8.000 xe vào năm 1900. Ô tô lần đầu tiên áp đảo số ngựa ở thành phố New York vào năm 1912 và sự chênh lệch đã lan rộng khắp thập niên đó. Đến thập niên 1920, ngựa biến mất trong nhóm tiêu thụ thức ăn vật nuôi với tốc độ nửa triệu một năm. Ngoại trừ dịch vụ giao hàng tại địa phương, ngựa cuốn gói khỏi đô thị và không bao giờ trở lại. Đó, một khi mà xe hơi đã ra rồi thì nó bùng nổ luôn ha. Thay thế ngựa rất là nhanh luôn, rất là nhanh luôn. Việc thay thế ngựa bằng ô tô khiến cho nông dân nghèo hơn. Bằng cách sử dụng năng lượng được sản xuất bằng xăng thay vì ngựa ăn ngô và rơm, một nhà kinh tế nông thôn đã viết vào năm 1938, chúng ta đã tước khỏi nông dân một thị trường khổng lồ của nhiều triệu mẫu ruộng. Đây là hậu quả không lường trước được. Nông dân mất một nguồn thu nhập chính trong khi thế giới mất đi một nguồn năng lượng tái tạo. Thay vào đó là một nguồn tài nguyên hóa thạch ở mức độ không xác định cùng những ảnh hưởng không dự đoán được. Mọi sự có thể đã khác. Rượu mạnh trở lại thị trường vào năm 1906 khi mà chính phủ liên bang dỡ bỏ thuế rượu thời nội chiến cũ, khiến cho nó không cạnh tranh lại với dầu hỏa. Cùng cạnh tranh với xăng làm nhiên liệu ô tô trong 3 thập niên đầu của thế kỷ 20. Henry Ford đã thiết kế xong chiếc xe sản xuất dây chuyền đầu tiên của mình, Model T, với hệ thống nhiên liệu kép. Nó có thể chạy bằng xăng hoặc là rượu. Cái này nghe lạ ha các bạn, rượu mà cũng chạy xe được nữa. Chắc mình nghĩ chắc là đốt cháy thì ra năng lượng thì chạy được thôi. Một tính năng mà Ford tiếp tục giữ đến năm 1931, một núm đồng thau ở bên phải của vô lăng Model T cho phép người lái điều chỉnh bộ chế hòa khí để điều tiết nhiên liệu. Một cần gạt điều chỉnh tia lửa điện ở bên tay lái sẽ điều chỉnh thời gian của bugy đánh lửa. Cần phải đánh lửa vào mỗi điểm khác nhau trong chu kỳ của động cơ, tùy thuộc vào loại nhiên liệu. Nông dân Ford nghĩ có thể tự làm rượu. Những người lái xe trong thành phố có thể mua xăng tại một trong những trạm đổ nhiên liệu ở bên đường với máy bơm đo lưu lượng do nhà phát minh John Tokham sáng chế. Tiếp tục mình mở một cái hình scan từ trong sách ha. Mình nghĩ chắc là cái thời đó họ uống rượu rất là mạnh, nồng độ cồn rất là cao thì mới dùng rượu để chạy xe bốn bánh được đúng không? Hồi xưa toàn là tiên tổ không à. Đó, xe bốn bánh này, hình này là cái gì ta? Hình này là anh em nhà Stanley cặp song sinh cùng trứng ở trong chiếc Stanley Steamer. Đây là cái chiếc xe Stanley Steamer các bạn. Nhìn dáng xe hồi xưa cũng nhỏ ha, nhìn cũng đẹp quá trời. Này là ở trong năm 1898 của họ, nhẹ hơn 45 kg so với chiếc quadricycle của Ford. Và tiếp theo đây là cái bơm đo lưu lượng Torken được cấp bằng sáng chế ngày 2 tháng 1 năm 1900, bơm nhiên liệu dự trữ trong một bể chứa an toàn ở dưới lòng đất và một bình trong nơi có thể được đo rồi đổ vào bình xăng. Đó, cái này là trạm những một trong những cái thiết kế trạm bơm xăng đầu tiên. Cái này thì ngày nay chúng ta ở trong thành phố hay ở Việt Nam đa phần là sẽ có những cái trạm bơm xăng lớn, người ta không có dùng mấy cái này nữa. Nhưng mà nếu như mà các bạn đi du lịch vào những cái vùng nông thôn á, ở Việt Nam thì mình chưa thấy nha, không thấy ai còn xài hết. Nhưng mà mình có đợt mình qua Philippines á thì người ta vẫn còn xài. Nghĩa là Philippines là có hàng ngàn những hòn đảo thì có một số chỗ là nó không có cây xăng. Thì họ sẽ có những cái nhà dân xong rồi họ có cái thiết bị giống như vậy á, nhìn rất là thủ công nhưng mà cái thiết bị đó cũng sẽ đo được xăng là bơm ra bao nhiêu lít, bơm vô nhiêu lít. Đó, giống giống nhìn giống giống vậy á. Ngay cả khi không phải chịu thuế, cồn vẫn có chi phí sản xuất cao hơn xăng, đặc biệt là vì nó thiếu một chuỗi cung ứng từ trang trại đến nhà máy lọc hiệu quả như là các đường ống và đường ray của ngành công nghiệp dầu mỏ độc quyền của Rockefeller. Đến năm 1882, tập đoàn Standard Oil Trust đã kiểm soát 85% thị trường dầu của thế giới. Một lý do vì sao tòa án tối cao Mỹ năm 1911 ra lệnh chia nhỏ tập đoàn. Kinh hồn không? Bạn này là siêu độc quyền luôn á. Hàng chi Rockefeller là tỷ phú có thời giàu nhất thế giới là vậy ha. Dầu mà kiểm soát 85% thị trường dầu của thế giới rất là kinh khủng. Là ổng lên giá là ai cũng phải lên giá, ổng xuống giá là ổng muốn để giá nhiêu là để ha. Mà đây là lại là sản phẩm thiết yếu nữa. Nên người ta phải ra lệnh luôn là phải chia nhỏ cái tập đoàn này ra. Giống so sánh gỗ với than ở London thời Elizabeth, chi phí vận chuyển cồn bất lợi hơn so với xăng. Cồn sẽ cần đến sự hỗ trợ của chính phủ để phát triển như là một nhiên liệu thay thế. Nhưng nó có lợi thế trước mắt và đáng giá là làm chất phụ gia. Chỉ số octane của nhiên liệu là một thước đo về mức độ nó có thể được nén trước khi mà sức nóng của lực nén đốt cháy nó. Ví dụ như chỉ số octane tại trạm bơm xăng của Mỹ ngày nay dao động từ 87 đến 93. Cồn nguyên chất có chỉ số octane là 105. Xăng trong những năm đầu của kỷ nguyên ô tô được gọi là xăng trắng. Chưng cất đơn thuần mà không có chất phụ gia. Có chỉ số octane chỉ khoảng 50. Xăng trắng là đủ cho các động cơ nén. Nén thấp đời đầu, nhưng mà động cơ nén thấp không hiệu quả và yếu. Một động cơ nén cao hơn có thể cung cấp năng lượng cho một chiếc xe lớn hơn, cho quãng đường sử dụng dài hơn, do đó tiết kiệm nhiên liệu, hoặc nó có thể nhỏ hơn, tiết kiệm trọng lượng. Nhưng mà việc nén mạnh hơn bởi hỗn hợp nhiên liệu và không khí được bơm vào xi lanh vào một thể tích nhỏ hơn, để nó đẩy mạnh hơn và lâu hơn ở trên piston khi mà nó bốc cháy, khiến cho khí trắng cháy không đúng lúc trong chu kỳ và hao phí năng lượng. Từ ghế lái vẫn sẽ nghe được tiếng cộc cộc ở bên trong xi lanh của một vụ nổ bất thường và phá máy. Tiếng gõ trong động cơ đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng vào khoảng năm 1913, khi mà nhu cầu sử dụng xăng tăng lên khiến cho doanh nghiệp tinh chế dầu duy trì khối lượng bằng cách chưng cất dầu thô nhiều hơn vào sản phẩm, giảm trị số octane của nó xuống thêm. Kỹ sư tin rằng tiếng gõ trong động cơ là kết quả của sự đánh lửa non của nhiên liệu. Suy ra, chính quá trình nén là vấn đề. Không ai biết chắc chắn vì khó để biết những gì đang diễn ra ở bên trong các xi lanh của động cơ vận hành với tốc độ hàng nghìn vòng quay mỗi phút. Nếu mà động cơ đốt trong chạy xăng là nguồn năng lượng chủ yếu cho ô tô, vấn đề nhiên liệu và thiết kế động cơ cần được giải quyết triệt để. Năm 1916, vấn đề về tiếng gõ động cơ đã thu hút được sự chú ý của một kỹ sư có sức sáng tạo rất cao tên là Charles F. Kettering, người sau này sẽ trở thành phó tổng giám đốc nghiên cứu tại General Motors. Những cái công ty mà có tên là General, các bạn mình thấy nó to to lắm ha. General Electric nè, General Motors nè. Sinh ra năm 1876 tại một trang trại phía bắc Ohio, trong một gia đình gốc Alaska và Scotland, Ireland. Kettering cao lớn, mạnh mẽ và thông minh nhưng vướng phải những vấn đề về mắt khiến cho ông gần như không thể học đại học. Ông vẫn vượt khó tốt nghiệp được với sự giúp đỡ của các bạn cùng lớp đọc chữ cho khi mà đôi mắt của ông quá đau. Ông tốt nghiệp Đại học bang Ohio với bằng kỹ sư điện khi 27 tuổi. Kettering là một người thí nghiệm giỏi và là một nhà phát minh xuất sắc. Cho tập đoàn National Cash Register, ông đã phát triển máy tính tiền chạy điện đầu tiên, chạy bằng một motor điện mô men xoắn cao loại nhỏ cho Cadillac vào năm 1911. Dựa trên kinh nghiệm với máy tính tiền, ông đã phát minh ra một bộ phận khởi động điện, một loại motor điện mô men xoắn cao khác. Phát minh đó lần đầu tiên mở ra thị trường ô tô cho nhiều phụ nữ, những người gặp khó khăn khi mà khởi động một chiếc xe với tay quay. Năm 1916, Catherine và cộng sự trẻ Thomas Midgley Jr., một kỹ sư cơ khí, đã tấn công trực diện vào vấn đề tiếng gõ ở trong động cơ. Họ thiết kế một cửa sổ trên xi lanh của động cơ họ sử dụng trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu và ghi lại tiếng gõ động cơ với một camera tốc độ cao tự chế. Chưa một ai từng nhìn vào bên trong một xi lanh đang vận hành trước đây. Họ phát hiện ra rằng nó giống như là phiên bản thu nhỏ lại quá trình cracking ở trong bể chân cất dầu. Tôi muốn các bạn hãy ghi nhớ điều này. Catherine nói với các kỹ sư ô tô vào năm 1919. Nếu mà nung dưới áp suất và nhiệt độ cao sẽ tạo ra sự phân hủy của các phân tử dầu mỏ trong quá trình cracking, thì điều tương tự có thể xảy ra với nhiên liệu ở trong động cơ xăng. Ok, mình mở một cái biểu đồ, mà cái biểu đồ này nó hơi khó nhìn ha. Cái hình scan nó rất là khó nhìn. Cái hình ở trong sách là nó đục đục như vậy rồi nha các bạn. Không hiểu sao mà biểu đồ mà người ta không làm cho nó nền trắng mà nó để nền bị mờ mờ như vậy ha. Ok, cái này lại là biểu đồ chu trình gõ trong động cơ so với đốt nhiên liệu bình thường ở dưới. Đồ thị đọc từ bên phải sang trái. Đồ thị là này là đọc từ bên phải sang trái. Như vậy là thay vì động cơ nó chạy lên, nó chạy xuống rất là bình thường, rất là trơn tru ha. Thì động cơ hồi xưa á, chạy lên, cái động cơ nó sẽ gõ cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch, xong rồi nó mới tắt, rồi nó lại lặp lại cái chu kỳ đó ha. Hồi xưa đi xe ghê các bạn. Ok, check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Hi, chào Trung Nguyên nha. Ok Trung Nguyên ơi. Hai, chào anh Tuấn, giống xe đạp 4 bánh hơn. Nhưng mà nó không có chỗ đạp anh Tuấn ơi. Nó là chạy bằng động cơ ha, vẫn gọi là xe hơi. Mình không biết sao mà tự nhiên người ta đặt xe hơi ha, đã lâu rồi chúng ta đâu có còn chạy bằng hơi nữa đâu. Mà gọi riết quen ha, giống như Honda vậy đó. Cứ xe hai bánh thì gọi là xe Honda mà giờ thấy ít rồi. Ta gọi xe máy là nhiều. Tân chia sẻ em nhớ dù ổng là người đầu tiên chạy á, kiểu chạy chính thức chứ không phải thí nghiệm, đi 40 km về thăm mẹ. Tội nhất là hai đứa con bả. Ok Tân ơi. Hi, chào Akashic Record nha. Hi, chào Thùy Đăng. Hồi xưa mình mua ở cái kệ đọc sách này ở trên Tiki Thùy Đăng ơi. Nhưng mà giờ tìm lại không thấy nữa. Gọi là lâu quá rồi. Chắc là chỗ đó hết bán rồi. Hi, chào Đạt luôn nha. Tân chia sẻ lúc Tesla mới ra lò, người ta cười nói xe điện chỉ dành cho con nít. Là vậy đó anh. Ngộ quá các bạn. Gọi là cả trăm năm trước người ta đã nghĩ ra tới việc là chạy xe bằng điện rồi. Mà sau này các bạn, khi mà người ta lại chế tạo lại xe điện, mình cứ nghĩ là ủa sao lại chạy xe điện. Thậm chí là còn không nghĩ là xe có thể chạy bằng điện nữa cơ. Nhưng mà thật ra người ta những cái năm đầu mà người ta sáng tạo ra xe là người ta đã phân vân là nên cho xe chạy bằng điện, bằng xăng, bằng dầu hay là bằng vân vân vân ha. Và người ta đã chế tạo ra được xe điện rồi nha. Hồi đó, hồi cả trăm năm trước là người ta đã chế tạo ra xe điện rồi chứ không phải bây giờ mới có. Tân chia sẻ ethanol có trong rượu đó anh. Nó là cái chất pha vô xăng E95. Ok Tân ơi. Hai Minh Chiến hỏi mình qua Philippines từ khi nào? Cũng lâu rồi Minh Chiến ơi. Khoảng... chắc cũng cỡ 5 năm, hơn 5 năm trước á. Thành Danh chia sẻ cái cây xăng bơm tay này ở mình trước kia cũng có. Đó. Lâu quá mình không thấy luôn các bạn. Ở Việt Nam là coi như mình không thấy, hoặc là chắc phải về quê mà khu nào xa xa á. Tân chia sẻ Rockefeller có tới 300 tỷ đô la ngang Elon Musk bây giờ. Hi, chào Ngọc Anh nha. Ok Ngọc Anh ơi, đọc tiếp nha. Dầu thô là một hỗn hợp đa dạng của một số loại dầu và chất béo khác nhau. Âu cũng dễ hiểu do dầu và vật liệu biến đổi từ cơ thể của động vật phù du và tảo lắng đọng trong các đại dương nông cổ đại và trên các thềm lục địa, bao phủ với trầm tích rồi trở thành đá trầm tích. Trong nửa thế kỷ thứ 2 của thế kỷ thứ 19, khi mà dầu mỏ lần đầu tiên được tinh chế thành dầu hỏa và chất bôi trơn, nó được chưng cất như là rượu whisky, đun sôi ở trong bể chưng cất, hơi bốc lên chạy qua một đường ống lạnh để làm mát chúng, trở lại thành chất lỏng, xăng vô dụng bị vứt đi và dầu hỏa được thu thập. Việc chưng cất đơn giản không hiệu quả. Năm 1910, khi mà các nhà máy lọc dầu muốn sản lượng xăng tối đa cho các thị trường nhiên liệu ô tô đang bùng nổ, tỷ lệ xăng tốt nhất họ có thể nhận được từ dầu mỏ chỉ khoảng 13%, tỷ lệ ngày nay là khoảng 40-45%. Nhu cầu xăng cao hơn từ nguồn cung cấp dầu thô hữu hạn ở Mỹ khuyến khích cải tiến công nghệ. Một kỹ sư dầu khí có tên là William M. Burton tốt nghiệp Đại học John Hopkins và bắt đầu làm việc trong ngành lọc dầu vào năm 1890, đã phát triển bước tiến lớn đầu tiên cho công ty dầu Standard ở Indiana. Quá trình Burton cracking nhiệt vượt ra ngoài việc đun sôi dầu mỏ đơn giản và đưa sản phẩm chưng cất để đun sôi ở mức nhiệt độ và áp suất cao hơn nhiều. Công ty dầu Standard đã mở nhà máy lọc dầu đầu tiên sử dụng quy trình cracking nhiệt Burton vào tháng 1 năm 1913. Bể chưng cất của công ty được vận hành ở 95 PSI và 750 độ F. Một nhóm các sử gia về dầu mỏ ghi chép và lượng xăng thu được tăng gấp đôi. Sản lượng lớn hơn và các sản phẩm khác nhau sẽ trở nên khả thi với việc sử dụng các chất xúc tác để phá vỡ một số sản phẩm chưng cất được phân tách bằng cracking nhiệt và tập hợp chúng lại theo những sự kết hợp phân tử mới. Catering và Mitchell đã nghiên cứu vấn đề tiếng gõ động cơ trong 6 năm. Khi mà đã hiểu nguyên do, họ nhận thấy giải pháp chính không phải là thiết kế động cơ mà là nâng trị số octane của nhiên liệu. Cách tốt nhất để cải thiện nhiên liệu ô tô là trộn cồn có trị số octane cao với xăng. Cồn và xăng không trộn lẫn trừ phi cồn hoàn toàn không có nước, nhưng mà chúng sẽ trộn đều nếu mà có thêm thành phần thứ ba là benzene, một hydrocarbon chưng cất từ than đá. Một hỗn hợp cồn 30% hoặc 40% với xăng và một ít benzene sẽ làm cho động cơ kêu nhẹ. Kettering và Mitchell gọi giải pháp đó là phụ gia có tỷ lệ phần trăm cao. Đến năm 1918, quy trình được cấp bằng sáng chế nhưng không được áp dụng. Nó sẽ là phương án dự phòng trong trường hợp họ không tìm thấy gì tốt hơn. Phụ gia tuyệt vời là như vậy, nhưng mà cồn cũng có điểm yếu riêng. Cồn nhiên liệu có sẵn sau năm 1906 để phát triển như một chất phụ gia xăng. Tuy nhiên, như là ngày nay, nó được chưng cất chủ yếu từ ngô, không phải loại chúng ta ăn tại bàn, mà là loại thô hơn để già đến khô cứng và nghiền thành bột ngô để làm thức ăn chăn nuôi. Và giá ngô nói chung đã tăng từ năm 1900 đến năm 1917 thì lại tụt, sau đó tăng trở lại từ năm 1920 đến năm 1925. Năm mà Kettering và Mitchell nghiên cứu cồn làm chất phụ gia, giá dầu mỏ và ngô có xu hướng di chuyển lên xuống cùng nhau, có nghĩa là thêm cồn nhiên liệu có nguồn gốc từ ngô và xăng sẽ làm tăng giá xăng vốn đã tăng rồi. Nông dân cũng không quan tâm đến việc liệu trồng ngô để chuyển đổi thành cồn nhiên liệu khi mà họ đang giàu có nhờ trồng ngô làm thức ăn cho động vật. Động vật vỗ béo được dùng làm thực phẩm cho dân số ngày càng phi công nghiệp cùng phi nông nghiệp ngày càng phi nông nghiệp hả? Động vật vỗ béo được dùng làm thực phẩm cho dân số ngày càng phi nông nghiệp cùng với nước Mỹ đô thị hóa. Tại sao gọi là phi nông nghiệp? Nền nông nghiệp của Mỹ trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 20, những năm từ năm 1900 đến năm 1914 thịnh vượng đến mức được gọi là thời đại hoàng kim của nông nghiệp Mỹ. Thời kỳ giá trị của nông sản cao nhất trong sau hơn 100 năm. Nông dân coi sản xuất cồn như là một sự thay thế trong thời gian thu nhập giảm, không phải trong thời kỳ thịnh vượng. Điều đó làm cho ngũ cốc không đáng tin cậy để làm nguồn nguyên liệu cho nguyên liệu ô tô. Mặc dù quan tâm đến cồn nhiên liệu, Kettering nghi ngờ liệu rằng trang trại Mỹ có thể sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu ô tô ngày càng tăng hay không. Cồn công nghiệp có thể được điều chế từ các sản phẩm rau quả. Ông nói vào năm 1921, Nhưng mà tổng sản lượng cồn công nghiệp chiếm ít hơn 4% nhu cầu nhiên liệu, và nếu nó thay thế xăng, hơn một nửa tổng diện tích trang trại của Mỹ sẽ là cần thiết để trồng nông sản nhằm sản xuất loại cồn này. Đơn xin cấp bằng sáng chế xăng pha cồn tỷ lệ phần trăm cao được đệ trình vào năm 1918 có bao gồm nhưng không xác định rõ ràng cồn nhiên liệu, thay vào đó là benzen, 50% benzen và 50% xăng. Nhưng benzen hầu như không nhiều hứa hẹn hơn so với cồn nhiên liệu. Toàn bộ sản lượng than năm 1920 của Mỹ nếu được chuyển đổi với benzen sẽ chỉ tương đương với 1/5 lượng cung xăng của năm đó. Khó khăn lớn hơn đối với Kettering là sự sụt giảm liên tục trong trữ lượng dầu của Mỹ. Một số thành viên của nhóm nghiên cứu của Kettering làm việc với một nhà hóa học hữu cơ của Anh, Harold Hibbert, tại Đại học Yale vào mùa hè năm 1920. Từ Hibbert, người phát minh ra chất chống đông ethylene glycol, họ đã biết về khả năng trữ lượng dầu trong nước có thể sẽ cạn kiệt. Nếu mà sản lượng dầu thô Mỹ tiếp tục ở mức 443 triệu thùng năm 1920, Hipper cảnh báo nguồn cung trong nước sẽ cạn kiệt vào năm 1933. Người dân thường trong nước có hiểu điều này có ý nghĩa kinh khủng đến nhường nào hay không? Hipper chấn vấn một cách văn hoa. Điều đó có nghĩa là, ông tiếp tục giải thích, trong 10 đến 20 năm nữa, Mỹ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào các nguồn cung ở bên ngoài để cung cấp nhiên liệu lỏng cho máy kéo, nông trại, phương tiện vận chuyển cơ giới, ô tô, cho việc tạo nhiệt và ánh sáng cho hàng nghìn trang trại nông thôn, sản xuất khí đốt, chất bôi trơn, paraffin và hàng trăm công dụng của thứ nhiên liệu thô không thể thiếu này với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không có giải pháp tức thời nào trước mắt, Hibbert cảnh báo. Và có vẻ như trong tương lai khá gần, đất nước sẽ phải trả một khoản tiền lớn hàng năm để có được nguồn cung dầu thô từ Mexico, Nga và Ba Tư. Tuy nhiên, nhà hóa học Đại học Yale đã có một giải pháp lâu dài để đề xuất. Phương pháp thay thế cho nhiên liệu lỏng từ cồn tạo ra từ ngô và nhiều loại ngũ cốc khác về mặt này, và từ gỗ về mặt khác. Ngoài gỗ thừa, còn có các nguồn cellulose tiềm năng. Thân cây ngô, cây lanh trong biển và ngoài cồn có dầu đá phiến. Hibbert liếc mắt một cách thù địch vào tu chính án thứ 13, lệnh cấm rượu. À không phải, này thứ 13 các bạn, này là thứ 18, tu chính án thứ 18. Mình nhớ tu chính án mà thứ 13 là về cái chế độ nô lệ ha. Có một cái bộ phim là tu chính án thứ 13 trên Netflix á. Còn cái này là tu chính án thứ 18 ha, là lệnh cấm rượu. Bắt đầu có hiệu lực vào ngày 16 tháng 1 năm 1920. Ông gọi đó là ban hành luật một cách không rõ ràng và nguy hiểm, khiến cho việc nghiên cứu của ông trở nên khó khăn bằng cách hạn chế sự tiếp cận với cồn. Giống như là sự bất hợp pháp của cần sa sau này ở trong thế kỷ 20 sẽ cản trở nghiên cứu về các dược tính của cần sa. Ông sợ lệnh cấm rượu có thể làm tê liệt cả ngành công nghiệp hóa chất đương thời và tạo ra nguy cơ cho vị thế và an ninh quốc gia của Mỹ. Dù đề xuất của Hibbert rất nhìn xa trong rộng, thế giới vẫn đang đương đầu với những thách thức tương tự của ngày nay. Từ sự cạn kiệt dầu mỏ, đến dầu đá phiến, đến cồn tái tạo, ông kết luận bằng cách gọi nó là mơ ước của giới khoa học và mọi người đều bỏ ngoài tai phần lớn các lập luận của ông. Kettering và Mitchie được cấp bằng sáng chế phụ gia tỷ lệ cao của họ. Với các vấn đề phức tạp về nguồn cung, họ đã chuyển sang nghiên cứu một phụ gia tỷ lệ thấp. Vào năm 1921, sau một vài năm nản lòng vì không có đột phá nào, họ bắt đầu nghiên cứu các hợp chất của một số nguyên tố của nhóm 16 trong bảng tuần hoàn. Nhóm 16, nhóm oxy, bao gồm oxy là nguyên tố thứ 8, lưu huỳnh là nguyên tố 16, selen là nguyên tố 34 và tellurium là nguyên tố thứ 52. Trên một chuyến tàu đến New York vào cuối tháng 2 năm 1921, Kettering đã đọc một câu chuyện ở trên tờ Associated Press về một giáo sư gọi là Associated là đồng bọn các bạn. Tờ báo đồng bọn. Theo mình nhớ là như vậy ha. Đó dịch vui nha. Về một giáo sư hóa học ở Wisconsin phát hiện ra rằng hợp chất selenium oxychloride rằng nó thậm chí đã hòa tan bakelite, cái này có thể mình đọc sai nha, thứ nhựa tổng hợp đầu tiên trên thế giới mà người bạn và đồng nghiệp người Mỹ gốc Bỉ của Kettering là Leo Baekeland đã được cấp bằng sáng chế vào năm 1909. Baekeland tuyên bố trong thông báo của mình về nhựa mới được làm từ axit carbolic, phenol và formaldehyde rằng nó không thể bị hòa tan trong tất cả các dung môi. Hai nhà khoa học từ lâu đã thích một trò đùa ngầm giữa họ về những gì có thể hòa tan, rằng không có vật chứa nào trên thế giới có thể chứa một dung môi thực sự vạn năng. Đó là lý do khiến cho câu chuyện của AP thu hút sự chú ý của Catherine. Đến Detroit, ông đề nghị Midley thử nghiệm selenium oxide chloride như là một chất chống kích nổ hay là tạo tiếng gõ. Oxy và clo đều làm gia tăng tiếng gõ, nhưng lúc đó Midgley đã tuyệt vọng đến mức có chất phụ gia chống keo nào ông cũng sẽ đồng ý dùng thử. Khám phá các hợp chất nitơ, ông và nhóm của mình đã thử anilin, một loại thuốc nhuộm từ than đá. Nó có kìm nén tiếng gõ nhưng tạo ra khí thải và có mùi như là cá thối. Selenium hóa ra hoạt động tốt hơn 5 lần so với anilin, nhưng có mùi như là củ cải thối. Di chuyển lên bảng tuần hoàn của những mùi hôi thối này, họ đã thử tellurium, trong khi nó hoạt động tốt hơn 20 lần so với anilin. Nguyên tố này có mùi được ví như là tỏi của Satan. Mùi hôi, một trong số họ nhớ lại, đã thâm nhập cả vào cơ thể của nhóm nghiên cứu và trên quần áo của họ. Họ không thể rửa sạch hết mùi, nước làm cho mùi hôi còn nặng hơn. Mùi tệ đến nỗi bất cứ ai làm việc với tellurium gần như là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ. May mắn thay cho khứu giác của thế giới, selenium và tellurium quá hiếm để thương mại hóa làm phụ gia trong nhiên liệu của động cơ. Catherine, trong một trong những cuộc nói chuyện về kỹ thuật của mình, đã nói một cách thiếu kiên nhẫn về việc đồng nghiệp của ông có xu hướng khái niệm hóa các hợp chất hóa học một cách trừu tượng. Luôn luôn có một rắc rối với tất cả các công việc lý thuyết của chúng tôi, ông cảnh báo. Chúng ta coi một phân tử như thể nó chỉ đơn giản là một khái niệm để suy nghĩ và thảo luận. Ngược lại, ông nói, những thứ này là vật chất có thật và sự kết hợp và phân hủy của những thứ này là vật lý thật sự. Các phân tử là bất cứ điều gì trừ sự trừu tượng. Ví dụ, ông cho biết, chúng ta càng có nhiều nguyên tử carbon trong các hợp chất thì nhiên liệu sẽ trở nên càng nặng. Quan điểm thực tế đó hiện đã định hướng nhóm Midgley theo đuổi một hợp chất chống tiếng gõ trong động cơ. Một trong những chuyên gia tư vấn cho họ, một nhà hóa học ở MIT tên là Robert E. Wilson đã chỉ cho Midgley một bảng tuần hoàn mà ông xây dựng trên một nguyên tắc tổ chức khác với nguyên tắc tương đồng hóa học của Dmitry Mendeleev. Bạn Wilson nhấn mạnh những sự tương đồng hóa học quan trọng với hóa hữu cơ. Thì cái phần này là cái phần mà người ta, cái lịch sử mà người ta nghiên cứu làm sao cho cái này về hóa học nhiều quá ha, làm sao cho cái quá trình mà mình nghĩ là làm xăng dầu các bạn mà cho nó hiệu quả. Hồi xưa là người ta khai thác dầu mỏ này nọ, người ta chế ra những cái loại xăng dầu thì nó lấy được ít phần trăm hơn là bây giờ. Thì mình nghĩ đây là cái giai đoạn mà người ta nghiên cứu làm sao mà để làm cho cái quá trình đó nó hiệu quả hơn ha. Và ở đây có một cái nhắc tới rất là hay, là có một cái nhà khoa học họ nghiên cứu là đã nói rồi, là từ năm hồi đó 1920 rồi, ông nó nói là xăng dầu là nó có thể cạn kiệt, và khi mà nó ở nước Mỹ mà nó cạn kiệt rồi, nó sẽ xảy ra một cái gọi là rất là kinh khủng, là có nghĩa là cái cơ sở hạ tầng toàn bộ được xây dựa trên những cái nguyên liệu đó, mà bây giờ nguyên liệu hết rồi thì phải nhập khẩu, như vậy là phải bị phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài những cái nguồn đó ha, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Nên đây cũng là lý do mà người ta đẩy mạnh cái quá trình gọi là làm sao để sản xuất xăng dầu cho nó hiệu quả hơn. Tom đã rất thích thú với điều này, Wilson nhớ lại, đặc biệt là khi ông tin rằng các đặc tính chống gọ của các tác nhân khác nhau chủ yếu là đặc tính của các nguyên tố, và ông nhận ra một số dấu hiệu cho thấy tác dụng chống gọ của một nguyên tố có thể được dự đoán được với vị trí của nó trong bảng tuần hoàn. Quy luật của Midgley về mùi hôi thối ngày càng nồng nặc hơn, tương ứng với hiệu quả ngăn chặn tiếng gọ ngày càng tăng, là đầu mối quan trọng. Khi mà họ thí nghiệm lần lượt với các hợp chất nặng hơn vào năm 1921, họ đã lập biểu đồ cho các hiệu ứng chống gõ trên một tấm bảng lớn. Theo cảm nhận ban đầu của chúng tôi thì dường như đây là một nhiệm vụ vô vọng, Midgley nhớ lại. Trên phạm vi nhiều năm và tiêu tốn một khoản tiền đáng kể, nhanh chóng biến thành một cuộc săn cáo. Các dự đoán cuối cùng bắt đầu chính xác thay vì tan biến như là bong bóng và xà phòng. Trong mỗi nhóm của Wilson, các nhóm fluor, oxy, nitơ và carbon, việc chống tiếng gõ hiệu quả hơn với số lượng nguyên tử tăng dần. Họ thử thiết teratin vào cuối tháng 10 và kết quả tốt, nhưng mà thí nghiệm xa hơn vào tháng 11 lại loại bỏ hợp chất này vì nó gây ra một loại tiếng gõ khác trước khi mà đánh lửa. Và rồi họ đến nguyên tử cuối cùng trong nhóm carbon, đó là chì. Chì không hòa tan ở trong xăng. Đưa chì vào hợp chất trì teratin đã cải thiện khả năng hòa tan của nó. Việc nó không dễ thực hiện, nhưng mà đến sáng thứ 6 ngày 9 tháng 12 năm 1921, họ đã sản xuất đủ số lượng để thí nghiệm. Thea Boyle, kỹ sư tiến hành thí nghiệm, đã nhớ lại buổi sáng một cách sinh động. Với những người đang làm việc với nỗ lực tập trung xung động, với nỗ lực tập trung xung quanh động cơ, thử nghiệm một xi lanh và nó chạy bằng nhiên liệu có chứa rất nhỏ lượng chì teratin được thêm vào và hoàn toàn theo phỏng đoán, và động cơ chạy êm ru hoàn toàn không có tiếng gõ. Một lượng nhiên liệu được xử lý tương đương được đổ vào, sau đó cắt giảm nồng độ của hợp chất mới làm đôi, vẫn không hề có tiếng gõ. Quá trình giảm một nửa nồng độ chì teratin được lặp đi lặp lại nhiều lần, với người quan sát ngày càng phấn khích sau mỗi lần pha loãng dung dịch. Cuối cùng, tác nhân khử tiếng gõ là chì teratin có hiệu quả gấp 50 lần aniline được sử dụng rất nhiều trong các nghiên cứu trước đó. À, như vậy là tại sao mà trong xăng thì có pha chì hả? Là để cái động cơ khi mà chạy xăng nó không có cái tiếng gõ. Tiếng gõ này mình cũng không hình dung được luôn, là ngày nay động cơ chạy rất là êm ru ha. Nhưng mà cái động cơ hồi đó chạy á, ngoài cái tiếng máy nổ, ngoài tiếng động cơ chạy sạch sạch sạch, thì trong động cơ nó sẽ có những cái tiếng gõ. Thì khi mà pha chì vào trong xăng dầu này nọ thì nó sẽ không có còn cái tiếng gõ này nữa ha. Chỉ khi mà họ pha loãng xăng pha chì với tỷ lệ 1/1000 thì mới lại tạo ra hiện tượng gõ. Michley vội vã báo cáo với Kettering. Ông nói rằng ngày hôm đó là điều xúc động nhất trong toàn bộ sự nghiệp nghiên cứu của ông. Hợp chất mới cần được gọi tên. Vì những lý do không bao giờ được tiết lộ, Kettering đã chọn cái tên là Atin. Cái tên này đã gây nhầm lẫn với cồn Atin và bỏ qua ý nghĩa thực tế rằng nó là một hợp chất hòa tan của chì, từ lâu được biết đến là có độc. Để phân biệt xăng Atin với khí trắng không chì, họ đã nhuộm đỏ nó. Phần vì Michley ngụ ý trong một báo cáo dè chừng năm 1925 về những tác động độc hại của chì, đặc biệt cảnh báo về sự nguy hiểm của việc sử dụng nó so với làm nhiên liệu, chẳng hạn như để rửa các bộ phận động cơ, rửa các bộ phận cơ thể con người cho mục đích nấu ăn, vân vân. Nhiều dự án phát triển tiếp theo được tiến hành. Michley nhớ lại, họ biết rất ít về khám phá của tính đột phá này. Chúng tôi bắt đầu chi tiền nhiều hơn, nghiên cứu thêm và tìm kiếm các nguyên tố khác để kết hợp với chì teratin để tạo nên một hợp chất phù hợp cho thương mại. Trong khi đó, các nhà hóa học hướng đến việc sản xuất sớm. Xăng Atin đã được bán công khai lần đầu tiên tại một trạm nhiên liệu ở Dayton, Ohio vào ngày 2 tháng 2 năm 1923. Doanh số bán đã cất cánh khi mà những chiếc xe ở giải đua Indianapolis 500 năm đó dùng những động cơ nhỏ hơn so với các giải đua trước đó, đều dùng xăng Atin. Các xe chiến thắng có vận tốc trung bình gần là 150 km/h trên quãng đường đua dài 800 km. Ghê vậy các bạn. Cái này là ngày vào năm 1923 là người ta đã chế ra, đã có cái giải đua xe là Indianapolis 500 rồi, tới bây giờ vẫn còn nha. Là khoảng 100 năm trước là đã có giải đua xe đó rồi. Và cái vận tốc trung bình của cái chiếc xe chiến thắng á, là gần 150 km/h. Trời, hồi xưa mà chạy nhanh quá, bất ngờ ha. Nghĩa là chúng ta cứ tưởng bây giờ mới đạt được những cái thứ đó, nhưng mà người ta đã đạt được từ rất lâu rồi. Công ty Standard Oil của New Jersey và General Motors đều sở hữu bằng sáng chế cho phương pháp sản xuất chì teratin, một hợp chất được biết đến từ những năm 1850. Năm 1924, họ đã hợp tác để thành lập một công ty mới, công ty xăng dầu Atin, để sản xuất và bán sản phẩm mới. Kettering trở thành chủ tịch của công ty, Michley là phó chủ tịch thứ hai kiêm giám đốc. Đến giai đoạn đó, Standard Oil và DuPont đang sản xuất chì teratin tại hai xưởng sản xuất là Standard ở Bayway, New Jersey và DuPont ở Deepwater, New Jersey. Và các thử nghiệm này chưa gì đã gây ra tai nạn. Con người biết chì là một chất có độc từ thời cổ đại. Nó khiến bản thân Michley và ba đồng nghiệp khác đổ bệnh vào mùa đông năm 1922-23, khiến cho Michley phải bỏ ra một tháng ở Florida để hồi phục. Kinh nghiệm đó vẫn chưa đủ để cảnh báo ông. Rồi một vụ nổ trong phòng thí nghiệm bắn chì vào mắt của ông cũng vậy. Vụ tai nạn khiến cho ông phải rửa mắt bằng thủy ngân để lấy chì ra. Ghê vậy. Trong bài báo mà ông xuất bản năm 1925 để bảo vệ phát hiện của mình, ông lưu ý rằng các triệu chứng ngộ độc chì teratin đặc trưng bao gồm là tụt huyết áp nè, giảm nhiệt độ cơ thể nè, Giảm mạch, mất ngủ, sụt cân, đôi khi là buồn nôn, run rẩy, và trong trường hợp nghiêm trọng nhất, chứng mê sản run rẩy xuất hiện. Dấu hiệu cực đoan nhất của ngộ độc chì Theratin là cái chết đau đớn. Bác sĩ y học công nghiệp tiên phong người Mỹ là Alice Hamilton và hai đồng nghiệp đã mô tả sự đau đớn cực độ trong một báo cáo năm 1925 cho Journal of the American Medical Association, gọi tắt là JAMA, dựa trên các vụ việc gần đây ở GM và DuPont. GM là General Motors á. Xuất hiện các triệu chứng của tổn thương não sâu sắc như mất ngủ kéo dài, bồn chồn, nói nhiều và hoang tưởng. Dáng đi giống như của người say rượu nhưng không có tê liệt hoặc co giật. Cuối cùng, sau khi tất cả các cơ của cơ thể hoạt động quá mức và đổ mồ hôi, bệnh nhân trở nên điên cuồng dữ dội, la hét, nhảy khỏi giường, đập phá đồ đạc và hành động như thể trong cơn mê sản run rẩy. Morphine chỉ làm triệu chứng trầm trọng hơn. Bệnh nhân cuối cùng có thể chết ở trong kiệt sức. Trong hai trường hợp tử vong, nhiệt độ cơ thể người bệnh tăng lên 43 độ C ngay trước khi cái chết xảy ra. Một trong số đó là một chàng trai khỏe mạnh cường tráng chỉ mới làm việc được 5 tuần. Người ta nói anh ấy đã phải chịu đau đớn khủng khiếp, chết ở trong cơn la hét. Ghê quá ha, nhiễm độc chì. Đó là những cái loại nhiên liệu mà thời kỳ đầu các bạn, người ta chưa biết nó độc hại như thế nào. Người ta thấy xài được thì người ta áp dụng thôi, nhưng người ta cũng chưa có biết hậu quả. Tại vì nó mới mà nó thấy nó xịn sò, nó giúp ích cho cuộc sống chúng ta thì cứ xài ha. Đó nên mà cái gì mà nó mới mà thuộc về hóa chất á thì lưu ý ha. Nhiều khi người ta nói nó an toàn nhưng mà nhiều khi nó chưa an toàn đâu. Phải sử dụng một thời gian mới biết ha. Thì giai đoạn này là xăng pha chì, thì người ta mới nói là có những cái ca ngộ độc chì ấy, rất là nặng. Một công nhân của DuPont Deepwater bị ngộ độc chì và qua đời vào tháng 9 năm 1923, thêm 3 người nữa vào mùa hè và mùa thu năm 1924. Phòng thí nghiệm Catering và Midgley ở Dayton ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong vào tháng 6 năm 1924. 5 công nhân của Standard Oil Bayway đã chết vì phơi nhiễm chì vào tháng 9 năm 1924 và 44 người phải nhập viện, một đại thảm họa. 4 công nhân DuPont nữa chết vào mùa đông năm 1925. Tờ New York World đã tham gia một cuộc thập tự chinh chống lại chất độc nguy hiểm này. Alice Hamilton nhớ lại trong cuốn tự truyện của mình. Đã có sự hoảng loạn lan rộng về việc sử dụng xăng pha trộn liên quan đến rủi ro cho cộng đồng. Vài bang vội vã cấm bán xăng Ethin. Các quốc gia nước ngoài đe dọa cấm nhập khẩu nó. Tờ New York Times và các tờ báo khác tường thuật vụ việc chi tiết qua các năm giữa thập niên. Catering báo cáo rằng hội đồng quản trị của Standard Oil đang chìm trong một bầu không khí hoang mang. Cán giám đốc thì rất lo sợ về diễn biến này, họ không biết điều gì sẽ xảy ra với họ. Miss Lee phàn nàn với một đồng nghiệp rằng chì thải qua ống xả chẳng đáng là bao để phải lo lắng, nhưng mà không ai biết quốc hội sẽ ban bố điều luật gì mới sau những cái chết gần đây. Ông chắc chắn rằng bất kỳ bộ luật nghiêm cấm chất phụ gia nào cũng được thúc đẩy từ việc cạnh tranh phe phái và lũ cuồng sống xanh. Hồi xưa là những có những cái hội gọi là sống xanh nữa ha, sống sạch đó. Cơ quan dịch vụ y tế công cộng Mỹ cần được nghiên cứu khoa học để thiết lập mức độ độc hại của xăng pha chì. Họ giao cho cục khai mỏ nghiên cứu này liên quan đến sản phẩm dầu khí. Midgley và Catering đã tiếp cận cục khai thác mỏ một cách độc lập để thực hiện một nghiên cứu. Yêu cầu họ gọi sản phẩm đang được nghiên cứu là Ethin để tránh sự công khai không cần thiết và General Motors được phép bình luận, phê bình và phê duyệt kết quả. Cục đã thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm giữa tháng 12 năm 1923 và vào tháng 7 năm 1924, thí nghiệm lên nhiều loài động vật như là thỏ, chuột lang, bồ câu, chó, khỉ ở mức độ thấp của khí thải động cơ xăng pha chì, tương đương mức giới hạn khí thải được phép ở trong đường hầm Hà Lan đang được xây dựng dưới sông Hudson giữa New York và New Jersey. Các con vật thí nghiệm được cho tiếp xúc với khí thải trong một buồng lớn, có lỗ thông hơi tốt, không có bụi chì trong khoảng thời gian từ 3 tuần đến hơn 5 tháng. Không có gì bất ngờ, giống như là công nhân của đường hầm Hà Lan. Không ai hay con vật thí nghiệm nào chết vì ngộ độc chì. Kết quả là New York và New Jersey hủy bỏ lệnh cấm của họ đối với chì Theratin. Trong báo cáo JAMA năm 1925, Hamilton và các đồng nghiệp đã chỉ trích nghiên cứu của cục khai thác mỏ. Thời gian tiếp xúc của động vật quá ngắn, họ kết luận, và phương pháp được sử dụng không đủ để tạo ra kết quả thuyết phục. Nghiên cứu tuyên bố, họ viết rằng mối nguy hiểm duy nhất của độc chì từ các sản phẩm đốt từ xăng ethin dường như chỉ xảy ra với những người thợ liên tục làm sạch carbon ở trong động cơ. Họ bất đồng ý kiến. Họ nghĩ rằng bằng chứng này cho thấy mối nguy hiểm thực sự của ngộ độc chì mạn tính từ các quy trình trong xưởng và đáng kể hơn, nguy hiểm có thể xảy ra với cộng đồng từ bụi chì ở trên đường phố và các thành phố lớn. Catherine đã đi thuyền đến châu Âu vào mùa đông để khám phá các lựa chọn thay thế cho chất phụ gia của mình. Một công ty con của gã khổng lồ hóa học người Đức là IG Farben, BASF chỉ cho ông một lựa chọn mới, đó là sắt carbonin, mà không cho biết chi tiết về nó. Ông đã nhận biết ra chất đó và đăng ký bằng sáng chế ở Mỹ sau khi trở về Mỹ. Một bước đi được BASF đánh giá là rất sắc sảo. Catherine gặp bác sĩ phẫu thuật General Hugh S. Cumming vào tháng 12 năm 1924. Cumming giờ đã có trong tay nghiên cứu của cục. Hai người đồng ý rằng một hội nghị của các bên quan tâm sẽ là một ý tưởng tốt. Cumming kêu gọi một tuần gặp gỡ vào tháng 5 năm 1925. Hơn 100 nhà công nghiệp, nhà hóa học, lãnh đạo lao động và các bác sĩ đã được mời. Là bên quan tâm kiêm chủ tịch của tập đoàn có sản phẩm đang bị xem xét, Catherine nổi bật trong số các diễn giả chính. Hầu hết trong số họ là các quan chức chính phủ. Ông đã xem xét lịch sử tiếng gõ của động cơ, thảo luận về bỏ cồn và các chất phụ gia khác nhưng nhấn mạnh nguồn cung hạn chế của chúng. Frank Hodworth, phó chủ tịch nghiên cứu của công ty Ethin, sau đó đã nói chuyện say mê hơn. Công việc phát triển nhiên liệu động cơ đang tiếp diễn của chúng tôi là điều cần thiết cho nền văn minh của chúng ta. Ông thú nhận, bây giờ, sau 10 năm nghiên cứu, chúng ta đã có món quà rõ ràng này từ Chúa cho phép chúng ta. Chúng ta không thể đối mặt với lương tâm của chính mình nếu quay lại với nó. Grace Burnham McDonald, người sáng lập kiêm giám đốc của Cục Sức Khỏe Người Lao Động, phản bác rằng, đó không phải là món quà của Chúa với công nhân, người bị giết và nó và nhiều công nhân nữa đã bị thương. Alice Hamilton chuyển sang khẩn cầu các nhà hóa học tìm nguyên liệu thay thế khác. Tôi hoàn toàn không sẵn lòng tin rằng chất duy nhất có thể được sử dụng để bỏ tiếng gõ động cơ là chì Theratin. Các nhà tổ chức đã quyết định cắt ngắn cuộc họp và nhấn mạnh rằng trọng tâm của họ chỉ là với chì Theratin, chứ không phải là cồn và các lựa chọn thay thế khác. Hội nghị đã được lên kế hoạch trong một tuần nhưng phải hoãn lại chỉ sau một ngày. Một ủy ban bác sĩ phẫu thuật được chỉ định điều tra sau vào mùa hè năm 1925. Ủy ban nhận thấy rằng không có căn cứ vững chắc nào để cấm sử dụng xăng ethin. Như sử gia về nhiên liệu là William Coverick lưu ý trong nghiên cứu nhiều năm tranh cãi về chì Theratin, hầu hết sự gia tăng chỉ số octane nhiên liệu trong những thập niên tiếp theo không đến từ phụ gia mà từ cải tiến công nghệ lọc dầu và từ pha trộn. Michley và Catherine đã nhận thức được lợi nhuận tiềm năng từ việc loại bỏ một chất phụ gia được cấp bằng sáng chế thay vì thêm cồn và không được cấp giấy phép vào nhiên liệu của động cơ. Cách tôi cảm nhận về tình hình xăng ethin, Michley viết cho Catherine vào đầu tháng 3 năm 1923, là có vẻ như chúng ta có thể chiếm tối thiểu 20% lượng xăng bán trong nước nếu mà chúng ta quảng cáo và lao vào cơ hội kinh doanh này ở mức lời 3 xu trên một gallon bán được. Theo tính toán của Kovarik, mức tối thiểu đó vào thời điểm này đại diện cho khoảng 2 tỷ gallon xăng, tương đương là 60 triệu đô la mỗi năm, 837 triệu đô la ngày nay. Rất là lớn ha. Cả hai người đàn ông cũng nhận thức được sự sụt giảm cả nguồn cung lẫn chất lượng của xăng Mỹ. Họ đã nghĩ đến công thức của Harold Hitchberg. Catherine đặc biệt thúc đẩy các động cơ nhỏ hơn, nén cao hơn đang hoạt động với xăng pha cồn. Michley trong bản báo cáo bảo vệ chì Theratin vào năm 1925 liệt kê tiết kiệm dầu mỏ đầu tiên trong những lý do cho việc phát triển nó. Nhưng mà lý do của họ, nếu thật như vậy, đã mâu thuẫn với một phong trào lớn hơn trong việc cuộc sống của người Mỹ đối với những gì mà Thorstein Van Braun năm 1899 gọi là tiêu dùng thả phanh. Với việc tiếng gõ động cơ không còn là vấn đề, động cơ đốt trong về cơ bản được hoàn thiện, General Motors có thể chế tạo ra hiệu quả hơn những chiếc xe có tốc độ cao hơn hoặc nhanh hơn, to hơn, mạnh hơn. Trong cuộc chiến đi vượt mặt Ford, dòng xe đại diện cho tính hiệu quả, General Motors đã chọn công suất. Không có động cơ hơi nước hoặc là ô tô điện được trưng bày tại triển lãm ô tô quốc gia năm 1924 và ngoại trừ một chút quan tâm đến cồn, trang trại trong một cuộc đại suy thoái, các nhà sản xuất nhiên liệu đã từ bỏ dùng cồn làm chất thay thế phụ gia cho 50 năm tiếp theo. Ngày nay thì không biết có còn sử dụng cồn làm chất phụ gia không ha. Xưa người ta chuyển qua xài chì, xăng pha chì. Có thời nào mà mình nghe xăng pha nhớt á các bạn. Không biết xăng pha nhớt thì nó ra sao ha. Đến năm 1936, 90% lượng xăng của Mỹ là xăng pha chì. Tiêu thụ nội địa của chì Theratin đạt mức 2,3 triệu tấn vào năm 1956. Năm 1959, Cơ quan Dịch vụ Y tế Công cộng Mỹ ủng hộ đề nghị của công ty Ethin tăng hàm lượng chì trong xăng từ 3cc đến 4cc mỗi gallon vì các nhà tinh chế đã chạm ngưỡng trong việc cải thiện nhiên liệu thông qua tinh chế và hiện đang mất năng suất để giữ chỉ số octane. Dịch vụ Y tế Công cộng đã làm như vậy mặc dù có khiếu nại của Ủy ban Bác sĩ chỉ định nghiên cứu vấn đề mà kể từ cuộc điều tra năm 1925, không có nghiên cứu tiếp theo với nhóm dân số lớn và việc thêm chì teratin vào xăng ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của con người như thế nào. Đến năm 1963, hơn 98% xăng dầu của Mỹ là xăng pha chì. Vậy chắc ngày nay chúng ta cũng đang xài xăng pha chì đúng không? Chì này là chì teratin hả các bạn? Không biết mình đọc đúng không nha. Mình nghĩ này đọc là teratin. Tại cái từ này nó mấy cái từ này khó đọc á các bạn, mấy cái từ mấy cái chất hợp chất hóa học á thì có thể mình đọc sai ha. Đến năm 1963, hơn 98% xăng dầu của Mỹ là xăng pha chì. Một thập niên sau đó, chì cuối cùng đã bị loại bỏ khỏi nguồn cung cấp xăng dầu của Mỹ. À, nó bị loại bỏ vì phá hoại bộ chuyển đổi xúc tác mới được thiết kế chống lại sương khói, một vấn đề ô nhiễm không khí mới, không phải vì nó được coi là mối nguy hiểm gây ô nhiễm. Tuy nhiên, rất lâu trước đó, mặc dù có sự gia tăng của các nhà cung cấp dầu Mỹ với chất phụ gia độc hại, Mỹ đã biến dự đoán của nhà hóa học người Anh Harold Hibbert thành sự thật. Nội dung của nó là nước Mỹ sẽ phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ hàng năm để có được nguồn cung dầu thô từ Mexico, Nga và Ba Tư. Ba Tư, Iran chắc chắn và Mexico cũng vậy, nhưng nhiều nhất phải là Arab Saudi, một vương quốc chưa bừng tỉnh, đang chỉ có lạc đà và cát. Đó, tới chương tiếp theo là hay nè. Kể về tại sao những cái nước Trung Đông lại phát triển nổi tiếng với dầu mỏ như vậy. Đó là do nhu cầu của người Mỹ bây giờ xài xăng dầu nhiều quá thì bắt đầu phải nhập khẩu nè, trong nước hết rồi, không có sản xuất đủ. Ok, hết cái chương vừa rồi rồi. Để mình coi coi là đủ thời gian đọc thêm chương nữa không. Hôm nay là tính sẽ đọc hai chương. Nhưng mà cái chương tiếp theo hình như nó cũng rất là dài. Ok, chương tiếp theo là 30 trang, chắc là đọc hết thì khoảng 9 giờ rưỡi á. Đọc tiếp luôn nha. Giờ dừng thì hơi sớm. Hai chào Đình Hưng nha. Hai chào Trần Đăng, sách này tên là Năng lượng của Richard Roth nha. Ok, cảm ơn Tân đã trả lời giùm mình. Hai chào Văn Thư. Ok Văn Thư ơi. Chào Như Ý nha. Tân chia sẻ xăng pha nhớt cho mấy ông nội nẹp bô. Nó chạy hai thì á. Khỏi nói đã. À ok. Dạ, như vậy là xăng pha nhớt là làm cho động cơ chạy nhanh hơn hả? Thành Danh chia sẻ xăng pha nhớt là động cơ hai kỳ như là máy cắt cỏ. Hai thì chứ. Tân chia sẻ xăng pha chì hiện tại đã bỏ rồi, gần như không còn nước nào xài nữa. Đó, bỏ thời gian rất nhanh ha. Năm 1963 là 98% vẫn là xăng pha chì, nhưng mà chỉ một thập niên là khoảng 10 năm sau đó thôi, coi như là chì bỏ hoàn toàn ha. Do người ta tìm được cái nguồn thay thế mới hả? Không, tại vì nó không phù hợp nữa, nó không phù hợp với cái thiết bị nào trong động cơ. Thành Danh chia sẻ xe thường, Danh chia sẻ là xe thường chạy 4 4 thì đổ nhớt riêng không cần pha. Ủa, xe hai thì cũng phải đổ nhớt chứ. Đúng không? Mình nghĩ xe hai thì cũng phải đổ nhớt để máy móc nó trơn tru chứ. Tân chia sẻ là nó không chạy nhanh hơn nữa. Nó chỉ làm khói nhiều hơn. Ok Tân ơi. Hồi xưa các bạn mình nhớ hồi còn nhỏ thì có một số những cái xe chạy nó ít khói, nhưng mà có một số những cái xe chạy khói nó đen xì luôn các bạn, đen thui luôn, rất là ghê ha. Thì không biết cái đó có phải do xăng pha nhớt không, Hay là do cái xe đó nó hư rồi nó bị rò rỉ nhớt vào trong xăng. Ngày nay thì hiếm gặp rồi chứ hồi xưa là thấy nhiều lắm, ra đường là thấy à. Xưa kiểu xe nó không có tốt hay sao, ra đường là thấy có những chiếc xe chạy thấy khói không à. Ok tiếp tục nha. À với lại ngày nay thì hình như là cái khói từ xe các bạn nó không ra khói nữa, nó không có màu nữa, nên là mình không có để ý tới cái việc khói xe nữa. Nhưng mà hồi xưa cái xe nào mình nhớ cái xe nào nó cũng có nhiều hay có ít thôi, có đậm hay là có nhạt thôi, xe nào cũng xì ra khói đó. Ngày nay là giống như là cái khói đó nó vô hình rồi, thấy ít lắm. Ok tiếp tục. Chương số 16, thợ hàn một tay. Cuối năm 1933, một nhóm nhỏ các kỹ sư dầu khí Mỹ đã đến Ả Rập Saudi theo một sự sắp xếp với Abdul Aziz Insaul, nhà vua mới. Insaul là một người đàn ông khổng lồ, cao 1m9, vai rộng và tay to, một kỹ sư cưỡi lạc đà kiêm chiến binh vô cùng tự tin, cam kết phát triển vương quốc bị xóa sổ mà ông đã giành được bằng mưu đồ và trong trận chiến suốt 30 năm qua. Đó. Kể về lý do hình thành những cái cuộc chiến tranh ở vùng Trung Đông nè. Dầu mỏ, sự phát triển của dầu mỏ ở Trung Đông. Đây là Ả Rập Saudi, rất là to ha. Ả Rập Saudi thì nằm giữa châu Phi và châu Á. Châu Á bên đây, Ả Rập Saudi ở giữa ha, châu Phi bên đây. Ả Rập Saudi trở thành một quốc gia chính thức vào năm 1932 theo chế độ quân chủ chuyên chế, 2,2 triệu km vuông, gấp hơn 3 lần so với kích thước của Texas. Dân số chỉ khoảng 2,5 triệu người. Phần lớn diện tích của vương quốc là các sa mạc chưa được thám hiểm. Nhưng băng qua một eo biển hẹp từ bờ biển phía đông của nó, trên hòn đảo hình con tem tên là Bahrain, chỉ dài 50 km và rộng 16 km, dầu đã chảy từ tháng 6 năm 1932 từ giếng dầu số 1 tại một địa điểm tên là Jabal al-Dukhan. Iran và Iraq từng là hai quốc gia dầu mỏ quan trọng ở Trung Đông cho đến thời điểm đó. Lợi ích dầu mỏ của họ nằm dưới sự kiểm soát của Anh. Bahrain là một ngoại lệ nhỏ. Như là Ả Rập Saudi sẽ là mối quan tâm chính. Thông qua một loạt các giao dịch và buôn bán được thúc đẩy bởi điều mà các kỹ sư người Anh tin là địa chất dầu mỏ không có tiềm năng ở Bahrain, quyền sử dụng dầu mỏ trên đất liền đã được trao cho một trong những công ty dầu mỏ quốc tế nhỏ hơn là Standard Oil ở California, là SOCO, gọi tắt là SOCO hả? Ngoài suối nước ngọt có nhiều vỉa bi tâm lỏng ở dưới nước ở vịnh Ba Tư, người Arab gọi nó là vịnh Arab. Phía Bắc và người Ả Rập gọi là vịnh Ả Rập, phía Bắc và phía Đông của Bahrain, và bản thân của Bahrain cũng có một lượng nhỏ bi tâm lộ thiên, một dạng nhựa đường tự nhiên, họ gọi là tự nhiên, gọi nhiên là họ hàng gần của dầu mỏ. Một nhà địa chất vùng vịnh, Ralph Roth, sorry các bạn qua đây cái tự nhiên đọc phát hoài những cái tên này lạ quá các bạn. Gọi là những cái tên này là đến từ Trung Đông khiến cho mình gọi là phải đọc bắp đọc chậm hơn xíu ha. Một nhà địa chất vùng vịnh, Ralph Rose, cựu lính thủy đánh bộ sinh ra ở Missouri có biệt danh là Dusty, đã xác định chính xác được các một cấu trúc đầy hứa hẹn, một cấu trúc giống với hình mái vòm đá gọi là Jaban ở Bahrain vào năm 1928 trước khi Soko có được nó. Tiếp theo có Fred Davy, một nhà địa chất Soko quan tâm đến vùng vịnh từ năm 1930, không chỉ xác định được một giếng dầu ở Jaban của Bahrain mà là còn nhìn về phía tây qua eo biển của Ả Rập Saudi và phát hiện ra một cụm Jaban ở đó. Xác nhận của ông sẽ chứng minh chính xác các Jaban và Bahrain và Ả Rập có liên quan đến nhau. Cả hai hòn đảo ban đầu đều ở vùng vịnh. Vùng Jaban nội địa giờ là một phần của đất liền vì cát đã lấp đầy khoảng cách giữa nó và đường bờ trước đó. Daniel Yergin trong cuốn sách lịch sử về ngành dầu lửa, tiền bạc và quyền lực đã mô tả chi tiết và sinh động về các cuộc đàm phán dài hơi và phức tạp diễn ra giữa Soco. Soco là công ty Standard Oil ở California nha, của Mỹ á, và quốc vương Iban Shah cho quyền khai thác dầu ở Ả Rập Saudi. Phần lớn doanh thu của đất nước đến từ phí và dịch vụ cho lữ khách hành hương đến thánh địa Mecca. Số người hành hương đã giảm vì thảm họa tài chính của đại suy thoái từ gần 100.000 người mỗi năm cho đến năm 1930 xuống còn 20.000 người vào năm 1933. Do đó, Yergin viết, Ebasor chẳng mấy mà hết tiền. Tình hình tài chính của quốc vương nhanh chóng rơi vào tình trạng tuyệt vọng, hóa đơn chưa thanh toán, tiền lương của công chức bị nợ 6 hoặc 8 tháng. Khả năng của Abinsor nhằm trợ cấp cho các bộ tộc là chất keo quan trọng nhất liên kết một vương quốc bị chia rẽ và chưa phát triển xuyên suốt triều đại của ông. Một nhân vật không ngờ tới đã dẫn dắt cho ông, một người anh nổi bật, nổi dậy tên là Harry John Bricker Phippi, được biết với cái tên là Jack, một người cải sang đạo Hồi và là cố vấn thân cận của Iban Shaw. Quốc vương Phippi cho biết, nhìn lại những rắc rối gần đây của ông với các lãnh đạo cuồng tín hơn của phong trào Wahhabi theo chủ nghĩa chính thống đã miễn cưỡng mở cửa đất nước cho bè lũ dị giáo. Phippi nói rằng ông đã nói với Iban Shaw rằng quốc vương và thần dân của ông giờ giống như là người đang say ngủ trên một kho báu vĩ đại bị chôn vùi, nhưng không có ý chí hay năng lượng để tìm kiếm dưới gầm giường của họ. Trích dẫn thêm câu châm ngôn phiên bản kinh Koran của câu Chúa chỉ cứu vớt những kẻ tự cứu mình. Đấng Allah không thay đổi ở bên trong con người trừ phi họ tự thay đổi chính mình. Quốc vương vẫn lưỡng lự. Phippi quyết định hành động thay mặt quốc vương trong việc giành lợi ích dầu mỏ của người Anh và người Mỹ. Đối tác người Anh của ông thì trong bất kỳ trường hợp nào luôn nghi ngờ khả năng Ả Rập Saudi có sở hữu bất kỳ trữ lượng xăng dầu đáng kể nào. Theo quan điểm của Soko, thời điểm họ nhảy vào có thể là không được thuận tiện. Sản xuất dầu toàn cầu đạt mức 2,9 triệu thùng mỗi ngày vào năm 1925, đã tăng lên hơn 4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 1929. Số lượng ô tô trên đường chỉ riêng Mỹ đã nhân lên từ 9,2 triệu vào năm 1920 đến 26 triệu vào năm 1931. Sau đó, cuộc đại suy thoái giết chết thương mại. Lượng đăng ký ô tô ở Mỹ đã giảm gần 2,6 triệu giữa năm 1930 và năm 1933. Thế giới tràn ngập dầu lửa. Ở Oklahoma, bạn có thể mua một thùng dầu với giá 46 xu. Tuy nhiên, một số người ở Soko, những người ở bộ phận sản xuất, theo ghi chép của tiểu thuyết gia và sử gia Wallace Steiner, người đã viết lịch sử của công ty Soko khi non trẻ, cảm thấy rằng thời điểm tìm kiếm dầu chính là khi đã có thừa thải. Đây chính là lúc việc nhượng bộ và cho thuê dễ dàng hơn và ít tốn kém nhất có thể được. Việc nhượng bộ và cho thuê của Arab Saudi thì lại không hề dễ dàng và rẻ. Tuy nhiên, Soko được hưởng lợi từ việc công ty dầu mỏ khác không quan tâm. Họ thường có xung đột hợp đồng. Mặc dù vậy, các cuộc đàm phán ban đầu giữa công ty dầu mỏ của Mỹ và quốc vương Ả Rập Saudi chỉ đi đến đích vào cuối tháng 9 năm 1933. Nhà vua đã yêu cầu thanh toán các khoản phí hợp đồng và các khoản vay dài hạn bằng vàng. Một khoản phí cho thuê hàng năm là 5.000 bảng vàng cho đến khi đào được giếng. Một khoản vay là 50.000 bảng chỉ được trả lại bằng doanh thu của dầu mỏ. Và khoản thuế tài nguyên sau khi phát hiện ra dầu là 4 xi-ling vàng trên mỗi tấn dầu thô. Đổi lại, theo một báo cáo lịch sử của chính phủ Mỹ, công ty đã nhận được độc quyền để thăm dò, sản xuất và xuất khẩu dầu miễn thuế trên hầu hết lãnh thổ phía đông của Ả Rập Saudi trong 60 năm. Các điều khoản được chính phủ Ả Rập Saudi chấp nhận dễ dàng, phản ánh nhu cầu cần tiền ngay của người cầm quyền. Việc đánh giá thấp sản lượng dầu tiềm năng trong tương lai và vị thế thương lượng yếu của quốc vương. Ngay sau đó, kế hoạch trả cho Iban Shaw bằng vàng Mỹ của Soko bị đình lại. Một trong những hành động đầu tiên của Franklin Roosevelt khi mà tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 3 năm 1933 là đưa đất nước rời khỏi hệ thống bản vị vàng và triệu hồi tất cả các đồng tiền vàng và chứng chỉ vàng. Kháng cáo lên Bộ Tài chính Mỹ để cho phép xuất khẩu 170.327,5 đô la bằng vàng, tương ứng với 35.000 bảng. Đợt trả đầu tiên của Soko chỉ được phản hồi bằng một lá thư từ chối từ thứ trưởng tài chính trẻ tuổi tên là Dean Ashong. Soko hoàn thành trách nhiệm hợp đồng của mình, sau đó thông qua London bằng cách rút 35.000 tiền vàng Anh thông qua ngân hàng từ xưởng đúc tiền hoàng gia. Để lảng tránh việc xem nhẹ phụ nữ của phong trào Wahhabi, như là chúng ta biết ngày nay, xưởng đúc tiền hoàng gia đã đồng ý gác bỏ chủ quyền của nữ vương Victoria sang một bên và chỉ đóng dấu truyện các đời vua Anh lên vàng. Khoản thanh toán đến trễ, Ả Rập Saudi và Soko chính thức ký kết thỏa thuận vào ngày 14 tháng 7 năm 1933. Nhưng vào ngày 4 tháng 8, 7 hộp gỗ đựng vàng Anh được vận chuyển từ London đến Jeddah, thị trấn cảng nơi các cuộc đàm phán đã được tiến hành, trên bờ biển đỏ khoảng 64 km về phía Mecca. Một đại diện của Soko điện báo cho văn phòng hãng tại San Francisco ngày 25 tháng 8, Stegner viết rằng ông đã đổ chúng ra đến trên bàn của ngân hàng Hà Lan tại Jeddah trước mặt CK Aduba Suleiman, nhà đàm phán trưởng sắc sảo của Iban Shaw, và đã nhận được biên nhận của Sheikh Abdullah. Bây giờ Soko chỉ còn phải tìm ra dầu. Đó, cái này là thời kỳ đầu khi mà Mỹ ký hợp đồng với Ả Rập Saudi cho phép khai thác dầu ở trên cái vùng đất Ả Rập Saudi ha. Và ngay cả những người Ả Rập Saudi này, quốc vương Ả Rập Saudi cũng không biết là đất nước của mình nhiều dầu như thế nào. Và đó là một trong những cái sai lầm đầu tiên của vị quốc vương này ha. Bây giờ Soko chỉ còn phải tìm ra dầu. Ngày nay rõ ràng Ả Rập Saudi nằm trên một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới. Điều đó chưa rõ ràng vào năm 1930 khi mà Soko bắt đầu tìm kiếm, bỏ qua giếng ở Bahrain. Lợi ích của anh nằm ở công ty dầu khí Iraq IPC của họ. IPC đã bắt đầu nhảy vào cuộc đua vào năm 1936 bằng cách đàm phán nhượng đất với Ibansor để lấy Hejaz, phần phía tây của Ả Rập Saudi. Các điều khoản cao hơn nhiều so với những điều khoản được đàm phán 3 năm trước với Soko, Yergin nhận định. Hạn chế duy nhất là IPC không bao giờ tìm thấy dầu ở đó. Soko giao khu mỏ ở Ả Rập Saudi cho một công ty con, công ty dầu tiêu chuẩn Ả Rập và California, Khasox. Khasox triển khai thăm dò dầu ngay lập tức. Một diện tích khoảng 830.000 km2, giống như là Henry Ford đã chế tạo chiếc ô tô đầu tiên trong một thế giới không có phụ tùng ô tô. Khasox cũng khai thác ở một quốc gia không có nguồn cung cấp phụ tùng thiết bị khai thác dầu và công cụ giản đơn. Việc liên lạc cũng bị hạn chế. Ibansor đã xóa đi sự nghi ngại của thần dân với điện thoại. Stegner báo cáo bằng cách phát đi các đoạn kinh Koran qua nó, nhưng mà điện thoại cho đến nay chỉ nối giữa các thành phố của Hejaz. Radio hai chiều phải phục vụ thay thế, cũng không có bản đồ chính xác nào khác ngoài một bản đồ của văn phòng chiến tranh Anh quy mô lớn của toàn bộ bán đảo Ả Rập. Bất chấp những điều bất lợi này, vào cuối tháng 9 năm 1933, đội Khasox đầu tiên đã thăm dò Jaban với những ngọn đồi đá vôi mà Fred Davis đã nhìn thấy ở Bahrain năm 1930, khăng khăng rằng nó đầy vẻ hứa hẹn, đổi tên nó thành mái vòm Daman và hạ trại khai thác dầu đầu tiên ở Ả Rập Saudi ở gần đó, cách bờ biển. Chiến dịch của Khasox tìm được dầu với khối lượng thương mại ở Ả Rập Saudi mang màu sắc anh hùng ca hoặc là màu sắc thực tế. Phiên bản anh hùng ca, câu chuyện lịch sử mà Wale Stegner được thuê viết, hoàn thành vào năm 1955, cho mục đích cải thiện quan hệ công chúng và chỉ được xuất bản ở nước ngoài, ở Peru khi mà ông còn sống, đã miêu tả người Ả Rập và người Mỹ lao động tay trong tay một cách bình đẳng và nhà vua như một người cổ vũ thân thiện. Phiên bản thực tế, một công trình học thuật gần đây dựa trên các tài liệu của công ty và các hồi ức không có hồi kết của một số người tham gia, đã tiết lộ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc lan tràn ở phía Mỹ. Nhà ở tách biệt, chênh lệch tiền công lớn, người lao động ở Trung Đông bị chế giễu là cu li hoặc là trẻ ranh. Cùng một quốc vương dễ chịu nhưng tham lam thúc đẩy tiến độ không ngừng vì tiền và các phần thưởng khác. Cả hai bức chân dung hợp nhất trong việc tái hiện toàn cảnh quá trình tìm kiếm và khai phá tài nguyên thiên nhiên trên quy mô như là bối cảnh đèn thần của Aladdin. Dầu phun ra từ lòng đất mạnh như thể là trái đất đang rỉ máu vậy. Ghê ha. Đây là cái quá trình mà khai thác dầu ở cái vùng Ả Rập Saudi. Cái vùng được cho là trữ lượng dầu nhiều nhất thế giới ha. Các kỹ sư của Khasox đã hoàn thành khảo sát mái vòm Daman vào đầu tháng 6 năm 1934, nhưng phải đến tháng 11 họ mới bán dự án cho Soko ở San Francisco và bắt đầu gửi đến một đội khoan. Sau tin tức công ty lên kế hoạch khoan vào cấu trúc của Daman, Stegner viết, chính phủ Arab này có thông tin đáng hoan nghênh nhất họ mong đợi. Thế giới vẫn đang vật lộn với đại suy thoái. Haji hành hương đến thánh địa Mecca sẽ lại sáng lên. Nhu cầu tiền của Saudi vẫn rất cao mặc dù nhận được khoản vay thứ hai mà công ty đã thực hiện trước ngày tới hạn. Cần nguồn tài chính lớn, chính phủ Ả Rập Saudi bỏ ngoài tai cảnh báo của người Mỹ rằng có thể không có dầu ở đó. Đến tháng 2 năm 1935, thiếu chất nổ, họ đã xây dựng một hầm chứa cầu trục cho giếng Daman số 1 theo cách cũ bằng cách đốt nóng bề mặt đá bằng củi lửa và đổ nước vào để phá vỡ nó. Đến giữa tháng 4, cầu trục đã vào vị trí. Cuối tháng 4, họ đã đào giếng chạm nền đá cứng. Độ sâu mà công việc khoan thực sự bắt đầu với một lỗ đường kính 57cm. 57cm, cũng khá nhỏ ha, hơn nửa mét một chút. Giống như một cái viên gạch đấy các bạn. Một cái mũi khoan mà để tìm dầu á, giống như một cái viên gạch vậy ha. Vào cuối tuần đầu tiên của tháng 5 năm 1935, họ đã khoan qua 80 mét đá vôi xám cứng. Sau đó, 14 tháng 5, gặp nước ở mật độ sâu là 95 mét. Một chút hắc yến ở 117 mét, vẫn đá vôi xám 150 mét. Đến ngày 15 tháng 7 là 437 mét đá vôi xám. Đến ngày 25 tháng 8, trong một cuộc điện đàm với San Francisco, có dấu hiệu nhẹ của ga và dầu ở độ sâu 1.774 feet. Không quan trọng nhưng đáng khích lệ, đến ngày 18 tháng 9 ở độ sâu 602 mét, phun dầu nhẹ ở mức 6.537 thùng mỗi ngày. Nhẹ thôi nha, cái này mới là nhẹ thôi, là 6.000 mấy thùng mỗi ngày nha. Mà các bạn thấy công nghệ phát triển kinh hồn không? Hồi năm 1800, đầu những năm 1800 khi người ta bắt đầu khoan giếng dầu á, mình nhớ nó khoan có mấy chục mét à. Còn bây giờ là khoan tới gần nửa cây số các bạn. Có vẻ đã thành công nhưng mà California khuyến cáo thận trọng. Các số liệu này có thể cần kiểm tra khước trước khi ta ăn mừng sớm. Đó là lời khuyên tốt. Vào ngày 23 tháng 9, đội khoan đã báo cáo dòng chảy đã ổn định chỉ vào khoảng 100 thùng một ngày. Đây có thể là một giếng dầu nếu ở Pennsylvania. Stegner ghi chú một cách khô khan nhưng không phải ở đây. Vào ngày 27 tháng 11, ở độ sâu 692 mét, có một luồng khí ga mạnh nhưng chỉ có một vết dầu. Họ đành lấp giếng bằng bùn. Một tháng sau, vào ngày 4 tháng 1 năm 1936, họ phong tỏa giếng Daman bằng một số 1 bằng bê tông và bắt đầu khoan Daman số 2. Dầu đã xuất hiện ở một chân trời sâu hơn ở Barren, 862 mét. Tìm kiếm một mỏ dầu song song, họ quyết định khoan Daman số 2 sâu hơn. Đến ngày 11 tháng 5 năm 1936, Stegner viết xuống đến 663 mét. Nó đã đem lại những lời khen ngợi đáng khích lệ. Trong cuộc thử nghiệm kéo dài 5 ngày, vào ngày 20 tháng 6, dầu đã chảy 335 thùng một ngày. Hồi nãy là khoan ở mức nhẹ là 6.500... À, cái này là 6.537. Có nghĩa là ở cái giếng dầu Daman 1 đó, bạn họ khoan mà họ thấy dầu. Và cái này là số thùng dầu là 6.537 ha. Mình tưởng là 6.537 thùng mà gọi là mức nhẹ. Mà sao không ghi là 6 thùng dầu đi, còn 6.537 nữa. Ok, thì ở cái kiến dầu Daman số 2 á, thì họ thành công hơn. Cái dầu chảy ra là được 335 thùng một ngày. Họ quyết định axit hóa nó, bơm axit chlorhydrid xuống ở áp suất thấp để hòa tan mở các lỗ của đá vôi. Nó an toàn hơn mường tượng khi đá vôi mà axit làm tan ra đã trung hòa axit. Ok, mở cái hình scan cái việc bơm axit vào nè. Đây là bơm axit vào giếng dầu mở ra lớp đá không thấm nước và tăng lượng dòng chảy. Về cơ bản là một hình thức ban đầu của fracking hay là cắt đá bằng thủy lực. Trái là bản vẽ bằng sáng chế năm 1939 của ống bơm axit có lỗ phải, có lỗ. Bên phải là hình minh họa đá bị axit hóa. Nhìn hình minh họa này nhìn khỏi biết gì luôn ha. Mình không tưởng tượng được đâu là đá, đâu là axit hóa, đâu là cái gì vân vân. Nhưng mà đây là cái thiết bị bơm axit xuống cái phần đá nè. Mà cũng rất là lạ ha. Đá axit mà lại trung hòa được đá hả? Chắc là được. Axit chúng ta gọi là con người chúng ta có rất nhiều cấu tạo từ carbon đúng không? Thì đá cũng là carbon, axit trung hòa được con người thì axit sẽ trung hòa được đá. Quá trình axit hóa ở giếng 2 có hiệu quả. Sản lượng lên tới 3.840 thùng một ngày. Sau đó họ phải đối mặt với tình trạng gọi là khó xử tương tự ở Edwin Drake và đã đối mặt với 77 năm trước ở giếng dầu đầu tiên là họ hết kho chứa. Vì vậy họ đóng cửa giếng. Kết quả đủ để xác nhận những gì họ và người Saudi đã hy vọng là có dầu ở Ả Rập. Trong 2 năm tiếp theo, họ đã khoan hết lỗ này đến lỗ khác nhưng đều thất vọng. Tất cả các lỗ khoan đã nuốt nước bằng cả lữ đoàn lạc đà. 630.000 gallon một ngày. 630.000 gallon nước một ngày nha. Máy bơm không bao giờ dừng lại trên con suối gần ở vịnh mà họ khoan phải. Giếng Daman số 3 không bao giờ sản xuất hơn 100 thùng mỗi ngày. Họ đã sử dụng sản phẩm ngập nước này làm hắc yến rải đường. Daman số 4 là một lỗ khoan, đoàn phải dừng khoan ở 706 mét. Daman số 5 cũng vậy, bị ngừng ở 630 mét. Nản lòng, họ không đi xa hơn với Daman số 6 ngoài việc đào hầm và nâng trục khoan. Damman số 7, theo Stegner, sẽ là lỗ thử nghiệm sâu đầu tiên. Những gì họ tìm thấy thì vẫn là ẩn số, nhưng tất cả họ đều hiểu rằng phải thu được kết quả gì đó. Thời gian không còn nhiều nữa. Họ đã hoàn thành việc mở giếng số 7 và bắt đầu khoan xuống vào ngày 7 tháng 12 năm 1936. Vào ngày 10 tháng 4, họ đã bị mất một mũi khoan. Vào ngày 16 tháng 4, họ xuyên qua giếng bằng mũi khoan lớn hơn xuống tới 221 mét khi một mảng đá sụp xuống và một mảng đá lăn xuống, lỗ lấp với 200 bao tải xi măng. Fred Davy sau đó đã báo tin cho San Francisco rằng một tin làm vững lòng là phần đỉnh trác xi măng ở độ sâu 704. Khi mà xi măng đã cứng lại và gia cố phần vòm hang và đá tảng, họ có thể khoan giếng tiếp xuyên qua khối trắng này. Đến tháng 5 năm 1937, Stegner viết, mọi người xung quanh Damman thừa nhận rằng cái giếng ở trong tình trạng xấu và tiến độ sẽ bị chậm. Một sự bứt phá vào tháng 7 đã đưa họ xuống 2.400 feet, sau đó lại trì hoãn. Và tháng 6, vào ngày 6 tháng 10 đạt 3.330 feet. Các thử nghiệm sau đó, cũng như là vào ngày 11 và 13 ở mức sâu hơn một chút, đem lại cùng một báo cáo, không có dầu và cũng không có nước. Cuối cùng, đến ngày 16 tháng 10, những giọt đầu tiên đã xuất hiện tại độ sâu 1.097 mét, khoan 1 km xuống dưới lòng đất là cả một cái vấn đề đó nha. Chúng ta đi ở trên mặt đường, chúng ta có thể đi bộ 1 km thấy rất là bình thường. Nhưng mà ở trên trục thẳng đứng, mà đi lên hoặc đi xuống 1 km là rất xa nha. Cuối cùng, đến ngày 16 tháng 10, những giọt dầu đầu tiên đã xuất hiện tại độ sâu 1.097 mét ha, khoảng 2 galon trong một dòng bùn pha khí mỏng. Với 2 galon loãng đó, các kỹ sư phải đối mặt với một ban giám đốc Soco đầy hoài nghi ở San Francisco chuẩn bị khai tử giếng nhằm chấm dứt sự sa lầy mất mát tài chính. Hàng chục triệu đô la đầu tư vào Saudi bị chôn vùi xuống đất. Sau đó vừa kịp lúc, như là trong tất cả các màn kịch tính cao trào, Damman số 7 không phụ lòng người. Vào ngày 4 tháng 3 năm 1938, trong khi ban giám đốc Soco vẫn đang cân nhắc, giếng số 7 ở độ sâu 1.440 mét bắt đầu chảy ở mức 1.585 thùng mỗi ngày. 3 ngày sau, lưu lượng lên gấp 2 lần thể tích đó, tới 3.690 thùng và tới 3.810 thùng vào cuối tháng. Nó nhiễm chua với hydro sulfur, không ngọt, nhưng khử lưu huỳnh sẽ khắc phục được điều đó. Hầu hết lưu huỳnh được sản xuất trên thế giới ngày nay là lưu huỳnh phụ phẩm từ hoạt động dầu khí. Không đủ kho lưu trữ sẵn có, họ ghép giếng số 7 và số 1 rồi đưa dầu chảy trở vào lòng đất. Đến ngày 27 tháng 4, Damman số 7 đã sản xuất hơn 100.000 thùng dầu. Trong suốt nhiều thập niên cho đến khi bị đóng cửa vào năm 1982, giếng số 7 đã cho sản lượng hơn 32 triệu thùng dầu. Khu vực khoan sâu mà dầu chảy ra từ giếng số 7 được đặt tên là vùng Ả Rập. Khi mà Khashoggi tiếp tục mở rộng giếng số 2 và số 4 về phía đó, những giếng này bắt đầu cho dầu với số lượng thương phẩm. Công ty đã xây dựng một đường ống từ Damman đến cảng Ras Tanura ở trên vịnh. Ả Rập Saudi đã đòi một khoản tiền chi trả và thuế tài nguyên lớn hơn rất nhiều. Đổi lại, Soco nhận được quyền khai thác trên 1,1 triệu km2, tương đương với tổng diện tích của Vương quốc Anh, Pháp và Đức cộng lại. Vào ngày 11 tháng 5 năm 1939, Iban Shores đã đến thăm cảng với một bầu đoàn gần 2.000 người gồm quan chức và triều thần. Tất cả đến trong khoảng 400 mô tô kéo theo hàng đám mây bụi lớn. Một tàu chở dầu Soco, chiếc SS Scotfield, đang đợi sẵn và họ đã lên tàu để ăn mừng. Sau đó, với vương quốc của mình sống được nhờ dầu, quốc vương là người xoay van danh dự cho đường ống cảng để dẫn dầu lên tàu chở dầu thô đầu tiên của Ả Rập Saudi. Lịch sử của năng lượng lỏng là lịch sử của các đường ống, khu vực khí đốt tự nhiên mà George Westinghouse đã khai thác để cung cấp cho Pittsburgh nhiên liệu sạch giúp giảm 2 triệu tấn than tiêu thụ hàng năm của thành phố đã cạn kiệt trong chưa đầy 10 năm. Ngày nay có thể tự hỏi vì sao thành phố quay trở lại với than nhưng giải pháp công nghệ chưa tồn tại vào những năm 1890 để xây dựng các đường ống dài có thể vận chuyển các nguồn khí tự nhiên ở xa hơn. Đường ống phục vụ tốt nhất cho việc vận chuyển cục bộ và trên quy mô địa phương nhỏ, xây dựng thành các phần nối với nhau, dùng đinh tán và mối hàn, chúng có xu hướng bị rò rỉ. Kỹ thuật giúp cho việc xây dựng đường ống dài trở nên khả thi chính là hàn phổ quang điện. Humphrey Davy lần đầu tiên trình diễn phổ quang điện tại Viện Hoàng gia năm 1802. Phần trình diễn đòi hỏi phải có một tầng hầm pin để hỗ trợ. Davy đã trình diễn một nguồn sáng mới mà không phải là kỹ thuật hàn. Thợ rèn thời đó hàn bằng cách đập các mảnh kim loại nung nóng ở trong một lò rèn lại với nhau. Hồ quang điện có nhiệt đạt tới 6.500 độ F là 3.600 độ C, đủ nóng để hàn. Nhưng mà hàn điện công nghiệp thì dòng điện nhiều hơn mức pin có thể duy trì nên cần chờ sự phát triển của máy phát điện. Vào cuối những năm 1870, một nhà phát minh người Nga là Nicolas Bernadotte đã thí nghiệm sử dụng dòng điện để làm nóng các cạnh của tấm thép, giống như là thợ rèn đã làm với lửa than. Sau đó, tấm có được liên kết cứng hơn so với đập bằng búa, gia nhiệt kéo dài đôi khi làm nóng chảy các cạnh của các tấm. Bernadotte nhận thấy sự nóng chảy như vậy tạo ra một kết nối nguyên khối mạnh hơn so với búa. Ông đã trình diễn công nghệ này tại Paris trong triển lãm Điện lực vĩ đại năm 1881, nơi mà Thomas Edison và Hiram Maxim, trong số những người khác, trưng bày bóng đèn điện đầu tiên của họ. Bernadotte đã tìm thấy một đối tác tại triển lãm, một kỹ sư Ba Lan giàu có tên là Stanislas Ozersky, người đã hỗ trợ nghiên cứu của Bernadotte và là người chia sẻ bản quyền sáng chế đầu tiên với đối tác người Nga vào năm 1885. Một bằng sáng chế nhóm của Mỹ được cấp phép cho hai người vào năm 1887. Ok, và đây là cái máy hồ quang điện nè. Này chắc là máy hồ quang công nghiệp quá, chứ mình cũng ít thấy cái máy này ngoài đời ha. Hai hình chiếu của hệ thống hồ quang Bernadotte Ozersky được cấp bằng sáng chế tại Mỹ năm 1887. Biểu tượng pin 1 ở trong hình 2 chỉ nguồn điện, tay cầm trong hình 2 nằm trên một giá đỡ. Mình không tưởng tượng được đây là một cái máy rất là to hay là cái máy hàn như máy hàn bây giờ ha. Ta vẽ vậy cũng không có biết là nó là to hay là nhỏ, nhưng mà nó cấu tạo như vậy. Ok, dừng lại check comment cái rồi đọc tiếp nha. Hi, chào Tuấn Anh nha. Macro chia sẻ góp ý với anh cuốn Từ tơ lụa đến silicon. Không biết mình đọc chưa? Chưa Macro ơi, chưa có dịp đọc quyển đó nha. Hi, chào Tuyền Lê, chào chào Trọng Thi nha. Tân chia sẻ Mỹ khá khôn trong việc sử dụng tài nguyên á. Mỹ đi mua tài nguyên người ta nhưng lại ít dùng khai thác tài nguyên đang có của mình. Đến khi cái đó cạn kiệt một phần, có lẽ họ sẽ lấy ra sử dụng. Như dầu của Mỹ, em nhìn thấy trên bản đồ dầu thì khá nhiều nhưng họ ít khai thác. Có lẽ cũng do nhân công cao, tính ra thì vẫn lời như khi nhập thôi. Nhưng họ đi mua của Nga, Canada. Đúng rồi, giờ mua mà thấy bằng với giá mình tự khai thác thì thôi mua đi cho khỏe, khai thác chi cho mệt, đúng không? Hiệu quả hơn. Và mà mình vẫn còn trữ lượng dầu nữa, mốt dầu lên giá, mình khai thác, mình bán ra vẫn lời. Tân chia sẻ một thùng 80 đô, ngày 6.000 thùng là khoảng 480.000 đô la hả? 480.000 đô. Ok, Trần Phước ơi. Hi, chào Bombing Bird nha. Ok, tiếp tục. Hệ thống hàng hồ quang Bernadotte Ozersky sử dụng một thanh carbon kẹp trong một tay khoan có dây để đưa dòng điện đến đầu nhọn của thanh. Một cái kẹp gắn vào các miếng kim loại được hàn mang dòng điện trở lại nguồn phát điện. Khi mà người dùng mài mũi thanh carbon vào kim loại, anh ta đánh ra một tia lửa điện, tạo ra một vùng plasma nóng để làm kín mạch điện. Bằng cách di chuyển thanh carbon theo đường mà hai mảnh kim loại chạm vào nhau, anh ta làm nóng chảy và hợp nhất chúng lại với nhau. Sử dụng thanh carbon để tạo thành hồ quang hạn chế, công nghệ hàn hồ quang điện đầu tiên này để nấu chảy các bộ phận kim loại nhằm nối chúng. Nếu mà người vận hành muốn thêm kim loại vào mỗi hàn, anh ta phải cho một thanh kim loại riêng vào hồ quang nóng, hàn bằng hai tay. Một nhà phát minh người Nga khác đã đơn giản hóa quá trình này vào năm 1888 bằng cách sử dụng kim loại thay cho que hàn carbon. Và sự tinh chỉnh đó, thợ dí que hàn vào hồ quang điện nóng khi mà di chuyển que dọc theo đường hàn. Phần tan chảy từ thanh kim loại sẽ cho thêm kim loại vào mỗi hàn. Khi mà thanh dùng gần hết thì tháo bỏ mỗi hàn, kẹp vào một que mới và tiếp tục hàn. Những tinh chỉnh khác được bổ sung thêm vào đầu thế kỷ thứ 20, qua hàng kim loại nóng tương tác với khí trong không khí để tạo ra các hợp chất ăn mòn, ví dụ như là làm cho nồi hơi tàu bị rò rỉ trở lại sau khi sửa chữa. Để giải quyết vấn đề này, một số nhà phát minh đã nghĩ ra các lớp phủ có thể bay hơi ở đầu qua hàng nóng, tạo ra một lá chắn cục bộ của khí trơ nhằm loại bỏ không khí. Khí trơ làm giảm việc nhỏ giọt và phun ra vì nó có thể hàng ở trên cao mà không có nguy cơ kim loại nóng chảy rơi vào thợ hàn. Giải pháp công nghệ mới cho phép các máy móc như là nồi hơi tàu thủy được sửa chữa tại chỗ mà không cần phải tháo rời và di chuyển, từ đó tiết kiệm thời gian. Ngành đóng tàu buôn của Mỹ gần như là biến mất trước Thế chiến thứ nhất. Một sử gia nói về sự bất lực kinh niên của các công ty đóng tàu Mỹ trong việc cạnh tranh với các nhà máy đóng tàu nước ngoài. Hầu hết các phương tiện vận chuyển được đóng từ năm 1910 đến năm 1914, ngoài tàu khách độc quyền là xe toa và xà lan. Các tàu thép vẫn được kép lại với nhau cho hàng, ngoại trừ một tàu phá băng dài 12 mét làm việc ở Ngũ Đại Hồ. Chiếc Dorothea M. Geary được đóng tại Ashtabula, Ohio và hạ thủy ở trên hồ Erie vào năm 1915. Thời thế thay đổi ở Thế chiến thứ nhất, Tổng thống Woodrow Wilson tuyên bố Mỹ trung lập vào ngày 4 tháng 8 năm 1914. Nhưng mà tính trung lập dần biến mất khi mà chiến tranh mở rộng và khốc liệt hơn. Hơn 10 người Mỹ đã chết trong tổng số 1.198 hành khách thiệt mạng trong vụ nước Đức đánh chìm tàu Anh, chiếc Lusitania vào tháng 5 năm 1915. Hậu quả từ chính sách mới về chiến tranh tàu ngầm không giới hạn của Đức cộng với một tin liên lạc bị chặn giữa Đức và Mexico tháng 1 năm 1917, đề xuất một liên minh quân sự nếu Mỹ tuyên chiến, đã đưa nước Mỹ gia nhập liên minh các quốc gia chiến tranh với Đức vào tháng 4 năm 1917. Với tuyên bố tham chiến vào ngày 6 tháng 4, Mỹ chuyển sang tạm giữ mọi chuyến vận chuyển hàng hóa của Đức và Áo, sau đó tại các cảng của Mỹ. 27 tàu thuộc sở hữu của Đức ở riêng cảng New York. Chiều hôm đó, sử gia William Lowell Putnam ghi nhận một nhóm các nguyên soái Mỹ điều hành qua kho cảng của các tuyến Bắc Đức là Lloyd và Hamburg ở Mỹ, ở Hoboken, để chính thức tịch thu mọi thứ trong tầm tay doanh nhân nước Mỹ mới tham chiến. Một vài thành viên của thủy thủ đoàn người Đức được phép ở lại trên tàu làm người trông giữ, một sai lầm đắt giá. Nhóm lính gốc Đức đã đáp trả bằng sự phá hoại. Một sĩ quan hải quân kiểm tra các tàu, sau đó phát hiện tất cả các bộ phận bằng gang đã bị đập vỡ. Các xưởng đóng tàu của Mỹ chuyển sang hàng điện để sửa chữa số lượng lớn tàu bị người Đức phá hoại. Mặc dù thiệt hại lớn, việc sửa chữa chỉ mất 4 tháng. Đến tháng 3 năm 1918, khi mà sĩ quan hải quân báo cáo, các con tàu có thể đi 3 hoặc 4 chuyến mà không có vấn đề. Trong vòng 8 tháng, các xưởng đóng tàu đã sửa chữa hơn 100 tàu, kịp thời mang theo đạn dược, tiếp tế và một nửa triệu lính Mỹ đến châu Âu. Sự phát triển đó đã dẫn đến việc mở rộng nghiên cứu về công nghệ hàng ứng dụng trong đóng tàu khí hải quân Mỹ tham chiến. Tàu và nhiều tàu khác nữa cần sửa chữa là tình hình chung. Bộ trưởng Hải quân Josephus Daniel tuyên bố vào tháng 2, chúng ta phải có nhiều tàu hơn để chiến thắng cuộc chiến. Người Anh đã phải đối mặt với nhu cầu oxy rất lớn và các bua để hàng oxyacetylene kể từ khi bắt đầu chiến tranh quân đội, đến mức họ chuyển sang sử dụng hàng điện như là một sự thay thế và thấy nó vượt trội do cho hầu hết các trường hợp hàng mỏ, bom, tàu nhỏ và thậm chí là xà lan. Hội đồng tàu thuyền Mỹ đã đề nghị Hải quân Anh cho mượn một sĩ quan kỹ thuật rành rẽ hàng để xem xét tình trạng hoạt động của xưởng đóng tàu Mỹ. Thuyền trưởng James Cadwell của Hải quân Hoàng gia Anh đã đến Mỹ vào giữa tháng 2 năm 1918 và dành 3 tháng tiếp theo để tham gia các bến tàu và nhà máy ở bờ Đông cho cái mà ông gọi là khảo sát về hàng. Bên cạnh các chuyến khảo sát, Cadwell đã đi thăm tàu SS Princess Erin của Đức tại xưởng hải quân Brooklyn vào ngày 9 tháng 3. Con tàu đã liên tục chuyển quân đến châu Âu. Cadwell đã học được từ kỹ sư trưởng của mình rằng không có rắc rối nào xảy ra với các bộ phận động cơ được sửa chữa bằng hàng điện. Cadwell kết luận rằng thiết bị và vật liệu hàng sẽ không tốn nhiều hơn là đinh tán, chưa kể giảm chi phí lao động đáng kể. Một thợ giờ có thể làm việc bằng một đội 4 đến 5 người thêm một thợ sảm tàu chống thấm, ông ước tính. Và vì các tấm có thể được hàn cạnh với cạnh chứ không phải là chồng chéo lên nhau, tàu hàn sẽ nhẹ hơn. Phụ nữ cũng có thể hàn như nam giới. Tờ American Marine Engineer tuyên bố có vẻ thẳng thắn sau khi xem báo cáo của Cadwell và có lẽ phản ánh những mất mát khủng khiếp của binh lính Anh trên mặt trận phía Tây. Ngay cả những người cụt một tay cũng có thể hàn. Đó là người ta phát hiện là hàn thì nó sẽ khỏe hơn là đóng ghép những cái thân tàu lại bằng đinh tán ha. Thì cũng hợp lý thôi. Hải quân Mỹ đặt đóng một đội tàu gồm 110 tàu chở hàng và 12 tàu chở quân để vận chuyển người và trang thiết bị chiến tranh đến châu Âu. Hàng điện cùng với đinh tán cho phép đóng tàu hàng loạt và mặc dù không có tàu nào kịp hỏa thủy trước khi kết thúc chiến tranh, dự án đóng tàu này đã cách mạng hóa công nghệ đóng tàu của Mỹ. Ngành đóng tàu bị đình trệ trở lại sau chiến tranh. Cuộc đại suy thoái đến sớm đối với ngành công nghiệp đóng tàu, nhưng mà công nghệ hàn vẫn phát triển và tìm được ứng dụng mới trong xây dựng đường ống. Năm 1925, công ty dầu khí là Magnolia ở Galveston, Texas đã xây dựng một đường ống khí đốt tự nhiên bị rò rỉ dài 320 km với đường ống hàn acetylene. Sau 5 năm phát triển tiếp, các công ty khác đã đi theo Magnolia. Hàng điện đã thay thế acetylene, loại bỏ mối hàn chồng chéo, sử dụng ít đường ống và giảm một nửa thời gian hàn. Thép hợp kim cũng rất quan trọng để cải thiện đường ống giống như là đã cải tiến máy đào và máy khí nén. Đến năm 1931, các công nhân đường ống đã đặt đường ống khí đốt tự nhiên 1.000 cây số đầu tiên từ vùng Texas Panhandle đến Chicago. Khí tự nhiên có lợi thế hơn là khí nhân tạo, nó giàu năng lượng gấp đôi, nó đốt sạch hơn và vì nó được khoan lên thay vì sản xuất giúp giá rẻ hơn rất nhiều. Vào năm 1930, rẻ hơn khoảng 3 lần trên 1 triệu BTUs, có nghĩa là hứa hẹn lợi nhuận lớn hơn cho các nhà cung cấp. Nhược điểm của nó bao gồm chi phí đường ống cần thiết để chuyển từ các mỏ khí đến hành khách, thường là người sử dụng, dân cư đô thị và sự không chắc chắn về khối lượng dự trữ khí đốt. Vấn đề này cũng buộc Pittsburgh phải từ bỏ khí đốt tự nhiên để chuyển sang than. Việc điều chỉnh hàng chục nghìn thiết bị gia dụng để xử lý khí tự nhiên có hàm lượng nhiệt cao hơn đòi hỏi phải đầu tư lớn vào khâu nhân viên phục vụ. Các công ty khí đốt đã thu hồi một phần tiền đầu tư của họ bằng cách đào tạo nhân viên phục vụ của hãng bán các thiết bị gia dụng hỗ trợ. Công nghệ đường ống phát triển với nhu cầu ngày một tăng. Mặc dù sự hợp tác giữa công ty khí đốt trong thời kỳ mạnh ai nấy làm của những năm 1920 và 1930 khiến cho việc phân phối trở nên phức tạp, việc ước tính trữ lượng cũng dần cải thiện về mặt chiến lược. Từ việc khoan giếng thử nghiệm theo một vòng tròn mở rộng xung quanh giếng để tìm các cạnh tranh của một trường mới, tới việc ước tính thể tích khí dựa trên mô hình địa chất. Những mỏ lớn được khám phá như là Panhandle Field vào năm 1918 ở Bắc Texas, Hugoton Field vào năm 1922 quanh Kansas, Oklahoma và Texas giúp xoa dịu các lo ngại bước đầu về trữ lượng sẽ sớm cạn kiệt. Panhandle và Hugoton cùng nhau chiếm khoảng 16% tổng lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ trong thế kỷ thứ 20, hơn 3.000 tỷ mét khối. Ít nhất 29 thành phố lớn chuyển đổi sang khí đốt tự nhiên từ năm 1927 đến năm 1936, từ San Diego, Los Angeles và San Francisco đến Phoenix, Denver, Omaha, tới Detroit, Memphis và Atlanta. Và về phía đông tới tận Richmond, Pittsburgh và Buffalo. Chicago, nơi đầu tư rất nhiều vào khí đốt nhân tạo, cũng chuyển đổi sang khí hỗn hợp. Khí nhân tạo được tăng cường với hàm lượng nhiệt cao hơn nhờ khí tự nhiên. Đến năm 1940, mạng lưới đường ống dẫn khí quốc gia dù chưa hoàn thành đã đi từ Texas và Louisiana qua Trung Tây và về phía đông vào Pennsylvania. Bất chấp việc mở rộng quy mô, một lượng lớn khí đốt đã bị lãng phí. Khí ướt, khí đốt trộn lẫn với dầu mỏ thường xuyên được thổi vào bầu khí quyển hoặc là bùng lên. Khi mà đốt thường được để cho phun vào không khí, đôi khi trong nhiều năm. Khi mà các thợ khoan bỏ lại những hố cạn. Một báo cáo của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ vào năm 1935 trước Quốc hội ước tính rằng hơn 20% lượng khí đốt bị lãng phí trên toàn quốc giai đoạn năm 1919 tới 1930 so với lượng tiêu thụ, lãng phí 124 triệu mét khối so với 99,67 tỷ mét khối được tiêu thụ. Đây là trong cái giai đoạn mà người ta bắt đầu sử dụng hàn nhiều, thì hàn thì sẽ dùng khí đốt ha. Thì khi mà sử dụng nhiều thì người ta phải khai thác. cái này nói là đang nói về vấn đề gọi là qua cái vấn đề khai thác dầu ở Ả Rập Saudi rồi và tiếp tục là đến vấn đề khai thác khí đốt ở thị trường của nước Mỹ. Hơi không liên quan ha, mình nghĩ cái phần này nó sẽ ít liên quan đến cuộc sống hiện tại của chúng ta và chúng ta cũng không có hứng thú với phần này nữa. Nhưng mà thôi mình cứ đọc hết để cho biết đâu có bạn nào gọi là trong cái ngành khoan hay là cái ngành này thì sẽ thấy cái này nó hứng thú, chứ mình đọc là mình bảo đảm mình sẽ quên ha, tại vì nó quá nhiều những cái con số, quá nhiều những cái năm và coi như là cái ngành mà đi khoan này nọ thì mình lại không có đụng tới bao giờ á, nên gọi là cái này đọc đọc để cho mọi người biết thôi, chứ mình nghĩ là đọc xong cũng rất là khó nhớ. Thiếu đường ống để cung cấp khí đốt cho thị trường là một nguyên nhân lớn gây lãng phí, nhưng các công ty khoan dầu của Texas, sử gia Christopher Castaneda kết luận, chỉ quan tâm đến việc tìm ra vàng đen đã tiếp tục gây thất thoát hàng nghìn tỷ feet khối khí thải và bầu khí quyển. Vấn đề nóng lên toàn cầu vẫn chưa xuất hiện trong nhận thức của công chúng. Khí tự nhiên methane gây hiệu ứng nhà kính gấp 30 lần so với carbon dioxide. Không ai tính được lượng khí thải khổng lồ trong suốt nhiều thập niên của thế kỷ 20 ở Mỹ và trên toàn thế giới đã đóng góp vào sự nóng lên toàn cầu. Tỷ lệ này chắc chắn lớn hơn. Trong những năm 1930, khu vực chưa dùng khí đốt tự nhiên là miền Đông Bắc, nơi mà khí đốt nhân tạo và than tiếp tục chiếm ưu thế. Vào thế kỷ thứ 19, New England thiếu các tài nguyên khác, nổi tiếng với việc bán đá granite và băng, nên nền đất khu vực này là đá lửa và đá biến chất không thuận lợi cho dầu mỏ và hình thành khí. Cuối năm 2001, Pennsylvania và New York có trữ lượng khí đốt tự nhiên chỉ ở mức 59,27 tỷ mét khối so với tổng trữ lượng 5.195 tỷ mét khối của Mỹ, xếp lần lượt ở hạng thứ 15 và 22 trên tổng số các bang. Phần còn lại có New England và các bang ở Trung Đại Tây Dương gồm Connecticut là Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Rhode Island, Vermont cũng như là Delaware và Maryland chỉ sản sinh được rất ít hoặc là không có khí đốt tự nhiên. Một thách thức khác đã xuất hiện trong Thế chiến thứ hai, nhưng mà chính thách thức đó sẽ khắc phục một cách tình cờ vấn đề thiếu khí đốt tự nhiên ở vùng Đông Bắc. Chiến tranh bắt đầu ở châu Âu với cuộc xâm lược Ba Lan của Đức vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Tại thời điểm đó, Mỹ chiếm hơn 60% tổng sản lượng dầu của thế giới với năng suất hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Năng suất đó sẽ cho phép Mỹ cung cấp nhiên liệu cho các nước đồng minh trong suốt cuộc chiến, ngay cả trong thời kỳ trung lập chính thức của Mỹ từ tháng 9 năm 1939 đến khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Các chuyến tàu chở dầu đã hỗ trợ cho toàn bộ các đồng minh. Một đội tàu đã chở dầu ok vậy như vậy á, Mỹ trong cái cuộc thế chiến á, gọi là Mỹ đứng ở vị trí trung lập rất lâu ha, hưởng lợi rất lâu từ chiến tranh, rồi trung lập ai cần thì bán, không có phe theo phe nào hết á. Nhưng mà ông Nhật Bản này ông rảnh rỗi quá, tự nhiên ông đi tấn công Mỹ làm gì? Mình nhớ là hình như là Mỹ không có chịu cung cấp dầu gì đó cho Nhật nên Nhật ghét tấn công ha. Nhưng mà một bước đi gọi là tự hủy diệt, một bước tự hủy diệt mình ha. Tự nhiên tấn công Mỹ Trân Châu Cảng năm 1941 làm cho Mỹ chọn phe. Đó, giờ tôi không thích phát xít nữa, anh này anh tấn công tôi, thế là tôi sẽ đánh phát xít ha. Một đội tàu đã chở dầu vào bờ vịnh quanh Florida trên bờ đông để cung cấp cho các thành phố phía đông rồi chuyển đến Anh và châu Âu. Đức tuyên bố chiến tranh sau khi mà liên minh với Nhật vào ngày 11 tháng 12 năm 1941. Đức đã gửi một lực lượng tàu ngầm nhỏ dưới quyền đô đốc và chỉ huy tàu ngầm Carl Dönitz để tấn công các tàu chở dầu không được bảo vệ. Dönitz đã yêu cầu 12 tàu ngầm. Hitler vào thời điểm đó ưu tiên sự hỗ trợ của người Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch của ông ta ở Bắc Phi, chỉ trao cho đô đốc 5 tàu ngầm. Dönitz đã chọn những thủy thủ đoàn ưu tú nhất trong 6 tuần từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 1942. Đội tàu ngầm này đã rình rập ở bờ đông nước Mỹ và tấn công ít nhất 74 tàu chở dầu, đánh chìm 46 chiếc và làm hỏng 16 chiếc. Các tàu ngầm Đức thì không mất mát gì. Tàu ngầm của chúng tôi đang hoạt động gần bờ dọc theo bờ biển của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Dönitz báo cáo. Cho nên những người tắm biển và đôi khi toàn bộ các thành phố ven biển trở thành chứng nhân của tấn kịch chiến tranh với cao trào là ánh hào quang đỏ rực từ tàu chở dầu bốc cháy. Từ mức 1,4 triệu thùng được giao hàng ngày từ bờ vịnh đến Đông Bắc vào mùa xuân năm 1941. Việc giao hàng giảm xuống còn 100.000 thùng mỗi ngày trong vòng chưa đầy 2 năm. Tại một cuộc họp vào tháng 3 năm 1942, Ủy ban Hội đồng Công nghiệp Dầu khí thời chiến nói với Hải quân rằng nếu mà sự suy giảm tàu chở dầu tiếp tục với tỷ lệ cao như vậy thì sẽ không thể cung cấp dầu cho cuộc chiến đến hết năm. Adolphus Andrew, đô đốc hải quân hậu phương, người chỉ huy phòng thủ bờ biển Đại Tây Dương, đã cảnh báo Bộ trưởng Hải quân một tháng sau đó rằng chìm tàu, nhất là tàu chở dầu trên bờ biển là một vấn đề nghiêm trọng, nếu mà tiếp tục gây ra hậu quả thảm khốc cho nỗ lực chiến tranh của Mỹ. Yêu cầu nhiều tàu hơn để giao chiến với tàu ngầm Đức. Andrew nhấn mạnh yêu cầu cấp bách này. Nếu mà các lực lượng không được cung cấp hậu cần trong tương lai gần, thì nên xem xét việc dừng các chuyến tàu chở dầu cho đến khi có tàu hộ tống. Bạn thấy chiến tranh tai hại chưa? Bây giờ mà chỉ cần một tàu chở dầu thôi, nó bị rò rỉ dầu thôi là người ta lên án, người ta lên TV, người ta nói đủ thứ hết. Mà thời chiến tranh này một tháng, họ gọi là họ phá hủy không biết là biết bao nhiêu chiếc luôn ha. Mình nghĩ là ngập dầu, bờ biển sẽ là ngập dầu khắp nơi. Hải quân thiếu các tàu hộ tống vũ trang đầy đủ để duy trì một đội hộ tống toàn diện chiến lược. Vị đô đốc đề nghị thiết lập một hệ thống hộ tống ven biển tạm thời. Lữ đoàn So Bucket Brigade này, như là ông đặt tên, đã hộ tống các tàu chở dầu xung quanh các điểm nguy hiểm, chẳng hạn như là North Carolina, mũi Hatteras ở Carolina và lập rào chắn an toàn cho chúng trong thời gian thả neo vào ban đêm. Donitz tăng tần suất tấn công, nhưng mà lữ đoàn Sô đã tỏ ra hiệu quả. Mất mát giảm dần, Donitz sau đó đưa đội tàu ngầm sát thủ tiến vào biển Caribe và tiếp tục đánh đắm tàu chở dầu. Với sự phát triển của tàu khu trục chống tàu ngầm cùng tàu và radar không vận sau đó, tàu ngầm của người Đức đã phải rút đuôi. Trong khi đó, Mỹ đã triển khai một biện pháp bảo vệ hiệu quả hơn cho việc cung cấp dầu ở phía Đông Bắc. Đường ống dẫn trên đất liền, lớn nhất và dài nhất từng được xây dựng ở bất cứ đâu trên thế giới. Đường ống dẫn dầu đã được làm lớn hơn và dài hơn kể từ khi đường ống 2 và 3 inch đầu tiên vận chuyển dầu thô từ sông dầu ở Pennsylvania từ miệng giếng đến đường sắt vào năm 1863. Đến đầu thế kỷ thứ 20, kích thước đường ống đã được chuẩn hóa ở 20cm vì các ống lớn hơn có xu hướng bị nứt tại các mối nối. Nhưng mà đường ống 8 inch chỉ có thể cung cấp khoảng 200.000 thùng dầu một ngày. Trong khi vào năm 1930, một nhà máy lọc dầu lớn có thể xử lý tới 125.000 thùng một ngày. Giải pháp ban đầu cho nút thắt này là vòng lập, đặt một vòng ống thứ hai dọc theo đường ống đầu tiên. Vào những năm 1930, những tiến bộ công nghệ thép cho phép các nhà sản xuất chế tạo các ống thép liền mạch đường kính hơn 12 inch mà ngành công nghiệp dầu mỏ gọi là đường ống pitch in cỡ lớn. Tuy nhiên, suy giảm cầu trong thời đại suy thoái đã không đặt ra nhu cầu cơ sở hạ tầng mới. Chỉ có khoảng 1.600 km đường ống được đặt tại Mỹ ở trong thập niên đó. Để ngăn chặn mối đe dọa tàu ngầm Đức, một tập đoàn gồm 11 công ty dầu tư nhân mang tên là Đường ống khẩn cấp thời chiến được thành lập vào ngày 25 tháng 6 năm 1942 nhằm xây dựng một hệ thống đường ống của chính phủ để vận chuyển xăng dầu từ Đông Texas đến các nhà máy lọc dầu của miền Đông Bắc. Việc xây dựng bắt đầu vào ngày hôm sau. Đường ống Pitch In sẽ có đường kính 24 inch và dài 2.018 km với trạm bơm mỗi 80 km, có khả năng vận chuyển 335.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Hệ thống đường ống lớn nhất và dài nhất từng được xây dựng vào thời đó. Đường ống mà dài rộng 24 inch là không biết là nó bự cỡ nào ha. Trước khi hàng, một người công nhân nằm trên tấm giẻ lau được kéo qua từng đoạn ống để lau những bức vách ở bên trong bằng giẻ, giống như là thợ quét khói trần truồng thời Georgia ở Anh, đội những chiếc mũ phớt mềm và làm sạch ống khói. Sau khi bơm một dòng phun nước dài 80 km qua đường ống để kiểm tra rò rỉ, các nhà khai thác chuyển dầu thô qua phần đầu tiên của ống Pitch In vào ngày cuối cùng của tháng 12 năm 1942. Một đường ống thứ hai, đường kính 20 inch đặt song song, Little Pitch Inch đã được đề xuất đặt cạnh người anh lớn của mình tại cuộc họp ban đầu năm 1942 của Ủy ban Hội đồng Công nghiệp Dầu khí thời chiến. Nó sẽ dẫn xăng, dầu hỏa, dầu diesel và dầu nóng. Little Pitch Inch đã bắt đầu được triển khai. Nó sẽ chia sẻ các trạm bơm của Pitch Inch vào tháng 2 năm 1943. Công nhân đào một con hào sâu 4 feet và rộng 3 feet theo báo cáo lịch sử của dự án của hai đường ống và đặt đường ống qua dãy núi Allegheny, qua đầm lầy và rừng, dưới 30 lòng sông và 200 con lạch và hồ nước, ngầm dưới đường phố, đường sắt và qua đồng cỏ, thường trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tổng lượng đào là hơn 2,4 triệu mét khối đất và toàn bộ công việc phải thực hiện nhanh hơn bất cứ ai từng đặt đường ống trước đây. Một con hào đi qua sông Mississippi cho phép họ đặt ống dẫn ở đó. Đầm lầy thủy triều ở phía đông New Jersey phải được lấp đầy bằng đất để tạo ra một móng nổi lớn hơn. Lớn nhưng mà không đến mức kỳ công như là đường ray nổi của Robert Stephenson qua Jack Moss. Thiếu 15 ngày là đủ một năm sau khi bắt đầu xây dựng đường ống dẫn Bridge Inn vào ngày 19 tháng 7 năm 1943. Trong một buổi lễ khởi công ở gần Phoenixville, Pennsylvania, người ta ăn mừng đường hàng cuối cùng của nó. Dầu mỏ đã bắt đầu chảy vào đường ống phía đông vào 5 ngày trước đó, theo báo cáo của dự án. Đường ống được bơm đầy với tỷ lệ 100.000 thùng dầu mỗi ngày. 100.000 thùng dầu mỗi ngày nha. Di chuyển về phía đông ở mức 40 dặm mỗi ngày, cần 2,6 triệu thùng phi để lấp đầy phần mở rộng phía đông và tổng cộng 5 triệu thùng để chứa toàn bộ dầu của tuyến đường ống giữa Texas và bờ đông. Xăng bắt đầu di chuyển qua Little Beach Inn vào ngày 26 tháng 1 năm 1944, sau khi một dòng phun nước được bơm để thử thủy tĩnh. Cái quả bóng cao su đặc nhỏ hơn đường các kính ống trong một chút giúp giữ riêng các lô chất lỏng khác nhau. Đúng như là Little Beach Inn được thiết kế để xử lý. Dòng xăng chảy đến New Jersey sau 36 ngày vào ngày 2 tháng 3 năm 1944. Tổng cộng là 185 triệu thùng dầu và các thành phẩm được chuyển qua hai đường ống trong năm đầu tiên hoạt động. Ok, mình sẽ mở hình cho các bạn coi. Cái hình này là bản đồ nước Mỹ. Nhìn thì không liên tưởng được nhiều ha. Mình sẽ đi từ từ các hình. Đây là các đường ống khai thác mỏ khí ở Texas và Louisiana đã mở rộng ở đường Trung Tây và tiến về phía đông, vào Ohio, Pennsylvania và miền đông của nước Mỹ. Ở đây mình cũng không biết Ohio nằm ở đâu ha. Đây là các đường ống dẫn khí nè. Đó là người ta bắt đầu rồi là... Mình thấy hay quá các bạn, năm 1940 là nước Mỹ đã có những cái đường ống dẫn dầu, dẫn khí đi khắp mọi nơi rồi ha. Là họ xây dựng những cái cơ sở hạ tầng rất là hoành tráng. Trong gần 100 năm trước là họ đã có rồi ha. Đây là những cái ống Big Inch, 24 inch. Đó, những cái ống dẫn dầu. Mà ở đây nhìn thì có không tưởng tượng được to cỡ nào ha. Phải có người đứng vào thì chúng ta mới tưởng tượng ra được. Và đây là hình các đường ống dẫn dầu Big Inch từ Longview, Texas và Little Big Inch từ Beaumont, Texas trải dài hơn 1.900 km trên khắp nước Mỹ. Sau chiến tranh, chúng sẽ được chuyển đổi để dẫn khí đốt tự nhiên đến miền Đông Bắc và các chấm đen chỉ trạm bơm. Đó, quá trời luôn các bạn, 1.900 là bằng nước Việt Nam rồi. Nguyên một cái đường ống dẫn dầu mà chạy dài bằng một cái nước Việt Nam từ... Đây là từ Tây sang Đông, từ Bắc tới Nam. Cơ sở hạ tầng rất là ghê ha. Cái này là rất là lâu hồi trước rồi, đâu phải là mới đây đâu. Hi, chào Hoài Sơn nha. Tới công nghiệp hàng xì, xong rồi tới việc vận chuyển dầu ở trong chiến tranh nữa. Này, tới chiến tranh thế giới thứ hai rồi Hoài Sơn ơi. Vĩnh Trường chia sẻ 24 inch là bằng khoảng 6 mét. 6 mét là bằng khoảng 3 lần đi. Cho người cao 2 mét, người khổng lồ đi ha. Bằng 3 lần độ cao của một người, một cái ống dẫn dầu rất là to ha. Rất là to. Ở đây là 24 inch. Vĩnh Trường chia sẻ là 6 mét. Nhưng mà Hoàng Trung chia sẻ màn hình 24 inch. Ủa, 24 inch mà theo màn hình thì đâu to nhiêu đâu các bạn. Chắc phải 6 mét á. Từ từ nha. 24 inch thì bằng 0,6 mét. 0,6 hả? Không to như mình nghĩ các bạn, đường ống này nó dài nhưng mà nó nhỏ thôi, cũng không to ha. Nhưng mà nói Bắc Nam. Cảm ơn Hoàng Nhân nha. Ok Vĩnh Trường ơi. 24 inch là bằng khoảng 0,6 mét. À như vậy là một cái đường ống cũng nhỏ nhỏ thôi, giống như là bằng cái viên gạch thôi. Nhưng mà họ sẽ lắp trải dài từ Bắc tới Nam ha, để dẫn dầu đi khắp nơi. Mấy cái đường ống như vậy các bạn, mình nghĩ là chỉ cần như là động đất hay là một cái gì đó nó nhẹ nhẹ nó chạm vô nứt đường ống thôi là coi như là dầu nó tuôn ra hết đúng không? Tại đường ống đó nó nhỏ quá, nó nứt cái thôi là nó sẽ bị tuôn rất là nhiều dầu. Nhưng mà mình nghĩ chắc là người ta cũng có phương pháp kiểm tra ở đâu nứt cái là phải đi sửa được liền ha. Khi mà Thế chiến thứ hai kết thúc với sự thất bại của đế quốc Nhật Bản vào tháng 8 năm 1945, các thiết bị quân sự và công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la trở thành đồ thừa hậu chiến. Các đường ống Beech In và Little Beech In ngừng hoạt động và được đặt ở chế độ chờ. Một cuộc tranh luận gay gắt giữa chính phủ, ngành công nghiệp dầu mỏ và các tổ chức lao động xem nên làm gì với chúng. Năm 1944, một giám đốc điều hành dầu mỏ có tên là Sidney A. Swenrud đến từ Iowa và tốt nghiệp trường kinh doanh Harvard khóa 1927. Sau đó trở thành trợ lý cho chủ tịch của Standard Oil Ohio, đã đề xuất một câu trả lời tao nhã. Chuyển đổi chúng đi dẫn khí đốt tự nhiên từ các mỏ khí Texas dồi dào và không được sử dụng đến vùng Đông Bắc, nơi không có khí đốt tự nhiên và vẫn phụ thuộc vào khí đốt nhân tạo đắt tiền trong dân dụng và công nghiệp. Với một thị trường lớn chưa được khai thác ở một đầu và nguồn cung cấp khí đốt lớn ở một đầu, Swenrud phát biểu trong một cuộc gặp gỡ thời Thế chiến giữa các kỹ sư dầu khí ở thành phố New York, cùng sự kết hợp khi mà để không của các đường ống. Khả năng sử dụng đường ống sau chiến tranh rõ ràng có vẻ đáng xem xét. Nó có thể phục vụ tới 15 triệu dân, ông nói. Họ đã sử dụng khí nhân tạo để nấu ăn và đun nước, nhưng mà hầu như chưa có hộ nào được sưởi ấm bằng khí đốt. Nửa triệu căn nhà trong khu vực đó có thể chuyển sang dùng khí đốt tự nhiên. Swenrud ước tính, thị trường nhà ở sẽ nở rộ khi mà những cựu chiến binh hồi hương, kết hôn và định cư. Phần lớn nhà ở mới có thể được trang bị khí đốt tự nhiên nếu nó được cung cấp ở mức giá hợp lý. Khách hàng cũng không chuộng khí đốt tự nhiên. Cửa hàng, văn phòng, tiệm bánh, khách sạn, nhà hàng tạo thành một thị trường rất đáng chú ý. Và khi đã quen với khí đốt tự nhiên có giá trị nhiệt vượt trội, khí được chuyển đến vùng Đông Bắc sẽ có chi phí thấp hơn chi phí sản xuất khí nhân tạo. Sự phản đối mạnh mẽ nhất với việc chuyển đổi đường ống dẫn khí tự nhiên đến từ Liên hiệp Công nhân mỏ, những công nhân khai thác than của Mỹ, được dẫn dắt bởi nhà lãnh đạo hung hăng và có tầm ảnh hưởng của họ, John L. Lewis, sinh ra ở Iowa vào năm 1980. Ông là con trai của một người khai thác than xứ Wells. Với cái đầu như sư tử cùng năng khiếu hùng biện đầy nhiệt huyết, Lewis đã huy động 600.000 công nhân mỏ United đình công ngay sau khi việc kiểm soát tiền lương và giá cả được dỡ bỏ sau Thế chiến thứ hai kết thúc. Sự kiện đó khiến ông không gây được thiện cảm với Harry S. Truman, người đã trở thành tổng thống sau cái chết của Franklin Roosevelt vào tháng 4 năm 1945. Truman đã ghi chú lại được bảo quản trong các giấy tờ của ông, mô tả góc nhìn của ông về những gì xảy ra tiếp theo. Lewis đã huy động một cuộc đình công ở trong ngành than vào mùa xuân năm 1946, không có lý do chính đáng. Ông làm vậy sau khi đồng ý tiếp tục đàm phán. Ông ta sử dụng một mánh cũ, đó là những người khai thác mỏ không chịu làm việc khi họ không nhận được giao kèo. Sau khi đàm phán kéo dài, tôi quyết định thực hiện các quyền hạn theo đạo luật thời chiến số 2 và tiếp quản các mỏ. Sau khi mỏ được tiếp quản, một giao kèo đã được thương lượng. Giao kèo được ký kết tại văn phòng của tôi vào mùng 5 tháng 5 và Lewis tuyên bố trong phim tài liệu rằng đó là giao kèo có lợi nhất cho ông và sẽ không bị phá vỡ trong thời gian chính phủ kiểm soát các mỏ. Bạn thấy ngay từ những năm chiến tranh luôn á, mà người dân ở Mỹ coi như là họ rất có quyền nha. Họ có thể gọi là đứng lên, tôi nói tôi không khai thác mỏ được nữa. Mà ở đây không phải ít nha, 600.000 công dân là những người bình thường, những người gọi là thắp cổ bé họng, họ vẫn có thể họ đứng lên, họ nói tôi không làm nữa, tôi biểu tình, tôi nghỉ. Đó, chính phủ không làm được gì ha. Chính phủ có thể lấy được mỏ để họ trao đổi giao kèo thôi. Nhưng mà coi như là người dân vẫn có quyền hạn rất là lớn. Nhưng mà ông Lewis muốn chắc chắn rằng tổng thống sẽ rơi vào thế khó xử nhất có thể trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 6 tháng 11. Vậy nên ông ta đã gửi một thông báo vào ngày đầu tiên của tháng 11 rằng sẽ xem xét giao kèo một ngày nhất định, đó là trong thực tế kêu gọi đình công vào ngày đó. Cuộc đình công này kéo dài 17 ngày và sau đó ông Lewis nhận ra lần đầu tiên trong đời mình đã với quá cao. Với quá cao. Đến lúc đó nó trở thành một cuộc chiến quyền lợi một mất một còn bằng mọi biện pháp hợp pháp có thể và bằng vũ lực nếu điều đó trở nên cần thiết để mở mở cửa lại. Ông Lewis đã bị đưa ra tòa án liên bang bắt nộp phạt tội chống đối tòa. Tòa án bắt đầu cưỡng ép thi hành giao kèo và tôi đã chuẩn bị một bài diễn văn. Nhưng mà ông Lewis đã thúc thủ. Ông ta như tất cả những kẻ bắt nạt người khác, hèn nhát như một con chó nhốt ở trong chuồng. Tôi đã có một đội ngũ hoàn toàn trung thành và họ đã xử thứ phản bội chết tiệt đó. Sự phản phé của Lewis ngày càng rõ rệt khi Washington Post báo cáo rằng ông ta đã chuyển đổi ngôi nhà ở Springfield, Illinois của mình từ dùng than đá sang dùng khí đốt tự nhiên vào năm 1945. Tháng 11 năm 1946, việc Lewis kêu gọi một cuộc đình công khác lại tiếp thêm sinh lực cho những người thúc đẩy chuyển đổi đường ống inch sang khí đốt tự nhiên, thay thế than đá bất cứ nơi nào nó đi qua. Hạ viện Mỹ đã tổ chức các phiên điều trần về phân bố đường ống. Công ty truyền tải khí đốt Tennessee tạm thời thuê các ống dẫn để cung cấp khí đốt cho Appalachia, khu vực miền triền miên bị khủng hoảng năng lượng mùa đông. Trúng thầu vào ngày 8 tháng 2 năm 1947, công ty truyền tải Đông Texas đã mua hệ thống đường ống Pitch Inch và Little Inch để dẫn khí đốt tự nhiên đến miền Đông Bắc Mỹ với giá 143,1 triệu đô la, chỉ thấp hơn 2,5 triệu đô la chi phí xây dựng ban đầu của cả hai đường ống. Chúng vẫn hoạt động cho đến ngày nay. Đến năm 1950, ba loại nhiên liệu hóa thạch chính là than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên đều phục vụ cho nhu cầu năng lượng lớn của Mỹ và ở mức độ khác nhau cho phần còn lại của các nước phát triển. Nếu mà thị phần than đá đang giảm trên toàn thế giới thì xăng dầu đang tiến đến sự thống trị và khí đốt tự nhiên mới chỉ bắt đầu xâm nhập thị trường thế giới. Trong những năm sau chiến tranh, một nguồn năng lượng hoàn toàn mới, phân hạch hạt nhân, là nguồn năng lượng lớn tiềm năng đầu tiên không có nguồn gốc trực tiếp hoặc gián tiếp từ ánh sáng mặt trời, đã bị ẩn sau những bức tường bí mật, chỉ được sử dụng độc quyền ở trong tay của quân đội. Đó, chúng ta bắt đầu tới với năng lượng nguyên tử các bạn. Ở chương sau là chúng ta sẽ được giới thiệu đến với năng lượng nguyên tử. Ok, hết chương này rồi. Mọi người muốn thảo luận gì thì bình luận ở dưới nha. Mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận. Chương sau hấp dẫn nè. Năng lượng nguyên tử luôn là một đề tài khiến cho chúng ta gọi là tò mò. Không biết nó hình thành như thế nào, sử dụng ra sao. Hoài Sơn kêu thời gian trong sách tôi nhanh vậy, hết chiến tranh thứ hai rồi. Đúng rồi, người ta đâu có phải là tập trung kể về chiến tranh đâu, người ta tập trung kể về cái lịch sử khác mà. Thì mình tóm gọn lại từng cái giai đoạn là trước năm 1600 là như là mới là than đá là nhiều, sau đó người ta bắt đầu khai thác mỏ, sau đó tới khoảng năm 1700 800 gì đó bắt đầu là có năng lượng tìm ra, à không, năm 1600 tới 700 là đã bắt đầu gọi là tìm ra động cơ hơi nước này nọ rồi, nhưng mà gọi là chưa có phổ biến, nó chưa có hoàn thiện nó, và cái động cơ hơi nước thời đó rất là to. Thì sau động cơ hơi nước là đầu tiên là than đá nè, sau đó tới đầu tiên là gỗ chứ, sau đó tới than đá, từ than đá mới đẻ ra động cơ hơi nước, từ động cơ hơi nước rồi sẽ chuyển qua khí ga, rồi từ khí ga rồi phát hiện ra xăng dầu. Thì xăng dầu là trong cái giai đoạn là từ năm 1800 tới năm 1900 là người ta bắt đầu khai thác những cái mỏ dầu mà người ta gọi là khai thác xăng dầu, và cũng trong thời kỳ đó là người ta đã tìm ra được điện rồi. Là điện thì không có khai thác tự nhiên được, mà điện là nó sẽ phải chuyển đổi từ những cái loại xăng dầu, khí đốt hay là năng lượng thủy điện này nọ chuyển qua thành điện để xài ha. Ok, và sau cái thời kỳ xăng dầu thì xăng dầu vẫn xài tới bây giờ, khí đốt thì vẫn xài tới bây giờ. Đó là khoảng năm 1800 900 này nọ là người ta bắt đầu có những cái loại nè, khí đốt nè, xăng dầu nè, đó, điện nè, xây dựng những máy thủy điện nè. À, thì ở hai chương tiếp theo thì chúng ta đã tới những năm 1900. Năm 1900 thì kể về cái quá trình mà gọi là tối ưu hóa những cái loại, khai thác những cái loại năng lượng đó thôi. Chẳng hạn như Mỹ thì giờ xài hết dầu rồi, giờ không đủ dầu để xài thì làm sao giờ? Đó là qua Ả Rập Saudi ký hợp đồng để khai thác ở bển. Rồi tới cái việc xây dựng những cái đường ống để dẫn dầu, dẫn khí cho nó hiệu quả hơn, không có bị thất thoát nhiều. Rồi rồi. Đó là tóm gọn của hai chương trước. Và livestream sau chúng ta sẽ vào chương 17 ha, hết công suất vào năm 1957. Đặt tên nghe lạ quá các bạn. Ok, thôi cũng khá là trễ rồi, mình thấy mọi người cũng khá mệt, không còn ai thảo luận gì. Thì chắc mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Mình xin nhắc lại lịch livestream vào tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.